Tích Cửu hơi hơi đóng hà đôi mắt, vẫn là đầu nhập đến hắn trong lòng ngực, ôm một ôm hắn. Mà này một ôm lúc sau, nàng lại không cơ hội đứng dậy, bởi vì hắn lòng bàn tay biến ra một thanh lượng màu lam binh khí đâm vào nàng trái tim bên trong. Kia binh khí tự nhiên không phải giống nhau binh khí, mà là thiên đạo chi chủ pháp khí. Bình thường tiên tử bị đâm trúng một chút cũng sẽ hồn phi phách tán. Tích Cửu tuy rằng là bán thần thân thể, nhưng cũng chịu không nổi lần này. Huống chi hắn lần này đâm trúng chính là nàng yếu hại, nàng lập tức mềm mại ngã xuống ở hắn trong lòng ngực, run đôi tay muốn chụp bay hắn lại không sư lực. Đế phất y một cái cánh tay ôn nhu mà ôm nàng, ở nàng bên tai nhẹ nhàng thở dài. Tích Cửu, ta sẽ không làm ngươi gả cho người khác, ngươi cả đời này chỉ có thể thuộc về ta, nếu vô pháp cùng ta bên nhau, ta đây chỉ có thể hủy hoại ngươi. Không cần lại đầu thai ta còn là sẽ không bỏ qua ngươi, thẳng đến ngươi đối ta chân chính khăng khăng một mực mới thôi. Hắn thanh âm ôn nhu triền miên, nói ra nói lại vô tình lạnh băng, như đao thứ hầu. Nói xong câu đó, hắn nắm binh khí một ninh, đem trong lòng ngực nữ tử trái tim hoàn toàn cắn nát. Tích Cửu rốt cuộc đóng đôi mắt, nhưng trước khi chết vẫn là dãy rủa nói ra một câu, ta sẽ không yêu ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không. Trên màn hình là một hồi tương ái tương sát tuồng, chuyện xưa tình tiết có tùng có trì, có lối vẽ tỉ mỉ tế miêu cũng có sơ lược. Cuối cùng trận này tương sát là vở kịch lớn, không có chút nào mau phóng, cho nên Cố Tích Cửu có thể đem bên trong nhân vật biểu tình động tác, thậm chí bên hồ lay động tiểu thảo thượng giọt xương đều có thể xem rõ ràng. Này một vở diễn làm người xem đến nín thở, đặc biệt là nhìn đến mặt trên vai chính là chính mình cùng âu yếm người thời điểm, xem liền càng thêm làm người muốn cào tường. Cố Tích Cửu nắm tay chỉ, miễn cưỡng nhìn xuống phát lực đem này màn hình nổ nát xúc động, tiếp theo xuống phía dưới xem. Nàng nhìn Đế Phất Y đem Tích Cửu giết chết sau, đem thi thể vứt vào hồ nước bên trong. Này trong hồ có một loại cực hung cũng cực hảo xem thực nhân ngư. Tích Cửu lúc trước không thiếu câu loại này cá ăn, hiện tại rốt cuộc lại uy cá. Nàng là linh thể, những cái đó ăn nàng huyết nhục cá cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn sôi nổi hóa hình, biến ra người dạng tới. Đế Phất Y nhìn này đó cá tinh, nhẹ nhàng thở dài, nàng hoàng tuyển trên đường thực tịch mịch, các ngươi liền đi bồi nàng đi. Ống tay áo phất một cái, bảy màu quang sáng lạn bắt mắt, đem sở hữu cá người đều bao lại, đãi bảy màu quang tan đi, những cái đó cá người cũng hóa thành cho bụi biến mất. Giải quyết xong rồi này hết thảy, Đế Phất Y rốt cuộc đi gặp vẫn luôn đang tìm kiếm hắn Phạn Ngàn Thế. Phạn Ngàn Thế hướng hắn muốn người, hắn nhẹ nhàng cười, hỏi Phạn Ngàn Thế, ngươi tạo nàng ra tới kỳ thật chính là vì thi triển mỹ nhân kế tới làm ta động tâm đi. Phạn Ngàn Thế ngừng lại một chút nói, ngay từ đầu xác thật như thế, nhưng ta đã đối nàng động tâm, nàng không nên trở thành ngươi ta đánh cờ công cụ, ngươi buông tay đi, ta mang nàng ẩn cư, rời xa này đó hỗn loạn, ngươi như cũ làm ngươi thiên đạo chi chủ, mà ta cam nguyện vì nàng buông tay, nàng ở nơi nào, làm nàng xuất hiện đi. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, đã chết. Cái gì? Phạn Ngàn Thế đôi mắt nháy mắt huyết hồng. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra nàng chính là cái mầm tai họa. Nếu là mầm tai họa tự nhiên không thể lưu trữ, chỉ có thể đưa nàng lên đường. Phạn Ngàn Thế, ta nếu đã từng thích quá nàng, được đến quá nàng, kia nàng vô luận là thân vẫn là tâm đều vĩnh viễn là của ta, sẽ không lại thuộc về người khác. Ngươi vĩnh viễn sẽ không lại được đến nàng, chẳng sợ nàng đã từng yêu ngươi. Đế Phất Y từng câu từng chữ xuất khẩu, những câu chú tâm. Phạn Ngàn Thế thân mình đều run lên, hắn lập tức véo chỉ tựa hồ tính toán cái gì. Một lát sau, hắn tính ra Tích Cửu thật sự đã chết ở trong tay đối phương. Hắn khí giận như cuồng, lại lần nữa cùng Đế Phất Y oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Trận này giá lấy Phạn Ngàn Thế bại trận mà chấm dứt. Phạn Ngàn Thế bị trọng thương, miên cưỡng chạy trốn tới chính mình thần cung bên trong, ở thần cung bên trong đả tọa, cách làm thu nạp Tích Cửu hồn phách, nhưng Tích Cửu chẳng những thân thể bị cá ăn, liền hồn phách cũng bị rảo hợp tan, hơn nữa, Phạn Ngàn Thế cũng thành nỏ mạnh hết đà, hắn liều mạng cách làm cũng chỉ thu nạp tới nàng một hồn một phách. Hắn nhìn đầu ngón tay tán toái hồn phách nói nhỏ, Tích Cửu, vô luận như thế nào, ta sẽ làm ngươi trọng sinh, chẳng sợ đáp thượng ta toàn bộ tu vi. Hắn đứng dậy, mang theo kia một hồn một phách tại chỗ biến mất. Màn ảnh vừa chuyển, chính là hiện đại cảnh tượng, hiện ra Long Phạn thân ảnh, cái kia khoa học kẻ điên, tận sức với người nhân bản nghiên cứu, điên cuồng làm thực nghiệm, clone một đám người, có vô số thất bại phẩm, cũng ngẫu nhiên cũng có thành công, thí dụ như Long Tích, cũng chính là sau lại Long Tư già. Thẳng đến kia một ngày, Long Phạn ở phòng thí nghiệm clone ra một quả tiểu chồi mầm, dùng cổ thuật đem tiểu chồi mầm chuyển rời đến Diệp thị phu nhân trong bụng. Sau đó Diệp Hồng Phong sinh ra Long Phạn xem xét một cơ hội, thí nghiệm một chút Diệp Hồng Phong thân thể các hạng số liệu, tựa rất có chút bất mãn, không phải hắn muốn, Tích Cửu, ta sẽ cho ngươi nhất thích hợp thân thể. Hắn lẩm bẩm tự nói, một đầu lại chui vào thực nghiệm bên trong. Vì thế, không lâu lúc sau, cái kia chân chính drone trẻ con ở băng quan trung chậm rãi thành hình. Long Phạn đem Tích Cửu một hồn một phách để vào người nhân bản nội. Vì thế không lâu lúc sau, drone trẻ con phảng phất ở trong mộng tỉnh lại. Long Phạn nhìn mới vừa mở to mắt em bé, mỉm cười, Tích Cửu, hoan nghênh trở về. Tích Cửu, hoan nghênh trở về. Một đạo sọ ánh trăng càng say lòng người thanh âm phảng phất tự màn hình sau vang lên. Một vị nam tử chậm rãi ở trên màn hình hiện thân. Một thân đêm dường như trường bào, trường bào thượng phảng phất có tinh quang ở lập lòe. Một đầu đêm dường như tóc dài, một tia đều mượt mà vô cùng. Ngũ quan hoàn mỹ, làm người chọn không ra một tia tì vết. Hắn mỉm cười tự kia trên màn hình đi ra, phiêu phiêu dừng ở cô Tích Cửu trước mặt. Phạn ngàn thế, vị kia sáng thế thần, cô Tích Cửu ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích địa phương, chỉ ôm cánh tay nhìn hắn, nguyên lai sau lưng là các hạ ở pha dối. Phạn ngàn thế đôi mắt hơi hơi chợt lóe, pha dối, không, Tích Cửu, ta chỉ là muốn cho ngươi hoàn toàn trở về. Hắn chậm rãi đến gần, ở ly cô Tích Cửu hơn hai thước chỗ dừng lại, nhìn xuống nàng, nhìn này đó ngươi có cái gì ý tưởng. Sức xèo kỹ thuật diễn, tam lưu kịch bản, tùy tiện một cái lương tâm biên kịch biên soạn cái kịch bản đều so cái này xuất sắc, ta thiếu chút nữa xem ngủ. Cô Tích Cửu cười khẽ, mặt đẹp thượng tràn đầy khinh thường. Ngươi không tin? Phạn ngàn thế nhàn nhạt nhìn nàng, cũng không có quỷ kế bị vạch trần chật vật, xem nàng trong tầm mắt ngược lại có một loại thương xót, vẫn là không dám tin. Cô Tích Cửu môi mỏng nhẹ nhấp, cười, tùy tiện ngươi như thế nào cho rằng đi, ta không để bụng. Như vậy trăm ngàn chỗ hở cốt chuyện nàng phải tin tưởng mới có quỷ, đem nàng đương ngốc tử chơi, vẫn là cảm thấy nàng chỉ số thông minh có vấn đề. Đế phất y người như vậy sao có thể làm ra loại sự tình này? Hắn nếu chỉ thích quyền lực không thích nàng, năm đó lại như thế nào sẽ như vậy liều mạng? Tình nguyện hủy diệt ở trên đời này sở hữu ký ức, cũng chỉ tưởng thành toàn nàng. Hắn căn bản liền không phải cái loại này người. Nếu không phải loại người như vậy, này mặt trên sở hữu về hắn phụ lòng bạc hạnh sự tự nhiên cũng tất cả đều là giả. Đến nỗi mặt khác, chỉ sợ hơi nước cũng cực đại, bên trong có thể có hai trở thành sự thật liền tính không tồi toàn bộ chuyện xưa. Chỉ sợ chỉ có đế phất y là thiên đạo chi chủ, phạn ngàn thế là sáng thế chi chủ, phạn ngàn thế cùng đế phất y tranh thiên đạo chi chủ này đó là thật sự. Đến nỗi đế phất y là phạn ngàn thế làm ra tới vừa nói, cô Tích Cửu tuy rằng không có chân chính chứng cứ tới chứng minh, nhưng nàng trực giác đế phất y lai lịch tuyệt không sẽ như thế đơn giản. Nơi này hẳn là cũng có cực đại hơi nước bất quá, cô Tích Cửu không nghĩ tới phạn ngàn thế sẽ hiện thân, hơn nữa giống như cái kia khoa học kẻ điên Long Phạn cũng là hắn một cái phân thân. Nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại hơi hơi có chút hoảng. Này phạn ngàn thế nếu là sáng thế thần, công lực tự nhiên là sâu không lường được, chính mình dù cho là thượng thần công lực, chỉ sợ cùng hắn một so căn bản không phải đối thủ. Hắn hiện tại trực tiếp hiện thân, lại phong kín nàng đào tẩu lộ, đem nàng giam cầm ở cái này khoang bên trong, chắc là có điều đồ, chính mình lại không có cường lực ngoại viện, chỉ sợ muốn rời đi khó như lên trời phạn ngàn thế hướng nàng đến gần một bước. Nàng không nghĩ khí thế nhược với hắn, cô nén không lui, chỉ hỏi một câu, này Lam Hồ Tinh người là ngươi hấp dẫn tới, nói một chút ngươi làm như vậy mục đích đi. Tổng không thể đơn thuần mà tưởng hủy diệt đại lục này đi. Phạn ngàn thế cười, vì sao không thể, bản tôn không mừng này đại lục sinh linh, khôn sống. Mống chết một chút cũng không có gì không tốt, đê tiện nhân chủng nguyên bản liền không nên chiếm hữu này phiến rồi rào đại lục. Ngươi này miệng lưỡi nhưng không giống như là sáng thế chủ, đảo như là nguyên sinh ma. Phạn ngàn thế bắn một chút ngón tay, hắn móng tay phấn oánh oánh, ngón giữa thượng còn mang một cái cực đại nhẫn, kia nhẫn giống một con nửa mở đôi mắt, làm người xem một cái liền kinh hãi. Thế gian này hết thảy nguyên bản chính là bản tôn làm ra tới, bản tôn tự nhiên tưởng hủy diệt liền hủy diệt thấp kém, đều có chất lượng tốt người tới thay thế. Tích Cửu, ngươi đó là lòng dạ đàn bà. Ách, đúng không? Kia các hạ đã có lớn như vậy bản lĩnh, lại sớm xem này tinh nguyệt đại lục người trên không vừa mắt, kia vì sao lúc trước không có ra tay, lại sấn ta không ở tới làm đánh lén, đây là sáng thế chi chủ làm sự. Các hạ không cảm thấy loại này thủ đoạn quá ti tiện chút. Phạn ngàn thế ngồi xuống, cùng cô Tích Cửu cách một cái bàn, hắn tùy tay rót một ly trà, đẩy cho cô Tích Cửu, tới, nếm thử này rượu hương vị như thế nào. Cô Tích Cửu ngửi lượn lờ trà hương, lại nhìn một cái hắn, ngươi xác định ngươi cái mũi không thành vấn đề, này rõ ràng là một ly trà. Phạn ngàn thế thản nhiên cười, rượu cũng hảo, trà cũng thế, đều là mọi người ước định mà thành một loại cách gọi, nếu ngay từ đầu liền đem này trà kêu thành rượu, kỳ thật cũng là có thể có phải hay không. Quy củ là người định, cách gọi cũng là người đính, trà như thế nào liền không thể kêu rượu. Loại này cách nói có chút vòng khẩu, cũng may cô Tích Cửu thông minh, minh bạch. Nàng nhướng mày, ý của ngươi là, cái gọi là nhân gian quy củ hoặc là đối thiện ác giới định đều là người định, có thể định tự nhiên là có thể phế bỏ, cho nên ti tiện cũng không thể xưng là ti tiện. Thông minh, Phạn ngàn thế vỗ tay, này thế đạo quy củ vốn dĩ chính là thiên đạo quy tắc, mà này quy tắc bất quá là đế phất y chậm rãi chế định ra tới. Bản tôn vì sao phải tuần hoàn hắn quy tắc tới làm việc? Bản tôn đều có chính mình làm người xử thế pháp tắc. Hắn này một bộ nhìn như có lý, kỳ thật toàn bộ là ngụy biện tà thuyết. Cô Tích Cửu câu môi, như vậy thoạt nhìn, các hạ may mắn không phải thiên đạo chi chủ, bằng không này thế đạo không hắc không bạch, một đoàn hỗn loạn. Phạn ngàn thế ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, đảo cũng không bực, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Tích Cửu, ngươi bị hắn sở chế định thiên đạo quy tắc tẩy não, bản tôn đảo có chút hối hận. Hối hận cái gì? Bản tôn không nên tùy ý ngươi sinh hoạt tại đây phàm trần thế tục, lại càng không nên tùy ý ngươi cùng đế phất y như thế ở chung. Bản tôn nên ở đem ngươi làm ra tới kia một khắc liền mang ngươi đi. Phạn ngàn thế thở dài. Cô Tích Cửu trong tay chuyển một cái ly. Ngươi không phải không nên, mà là không thể đi. Phạn ngàn thế cứng lại, sâu kín thở dài. Tích Cửu, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước như vậy. Thông minh, bất quá, ngươi vẫn là nói sai rồi. Không phải bản tôn không thể, mà là điều kiện không cho phép. Lúc trước ngươi bị đế phất y giết chết, bản tôn chỉ góp nhặt ngươi một hồn một phách, mặt khác hồn phách tắc rơi dụng thế gian, phiêu tán ở các nơi. Bản tôn muốn làm ngươi hoàn toàn toàn trở về, liền yêu cầu đem ngươi mặt khác hồn phách tìm trở về, chậm rãi ngưng tụ đầy đủ hết. Diệp Hồng Phong trong thân thể có ngươi một phách, tinh nguyệt đại lục cô tướng quân chi nữ cô Tích Cửu cũng là ngươi một phách đầu thai, mặt khác hồn phách bản tôn ở các thế giới khác thu thập mà đến, để vào đã từng làm ra thể xác nội. Năm đó bản tôn hóa thân long phạn đem ngươi hồn phách chuyển rời đến kia thể xác thượng, cũng là vì làm ngươi cùng những cái đó còn sót lại hồn phách dung hợp. Cô Tích Cửu nắm thảo, nguyên lai nàng là khâu ra tới. Cô Tích Cửu cảm thấy đụng tới cái này sáng thế chủ, chỉ có không thể tưởng được, không có hắn làm không được. Đương nhiên, nàng đối hắn loại này cách nói như cũ là không tin, cũng hoặc là nói, cũng liền tin một hai thành. nàng trong đầu một bên kịch liệt chuyển thoát thân chi thuật, một bên trực tiếp chọc thủng hắn. Các hạ bất quá là vì chính mình sở làm hỗn chướng sự tìm kiếm lấy cớ mà thôi. Không cần phải nói như vậy Thiền Cơ, giống như mọi người đều ngủ ngươi độc tỉnh dường như. Này bức trang không thú vị, như ta sở đoán không sai, các hạ nhiều năm như vậy không có thể hủy diệt tinh nguyệt đại lục, không phải ngươi từ bi, mà là ngươi vẫn luôn không tìm được làm những người đó rất nhiều tiến vào biện pháp đúng hay không? Bởi vì đế phất y ở chỗ này tỏa chấn, cái gì lam hồ tinh ngân hồ tinh người căn bản vào không được, cho nên tinh nguyệt đại lục mới có thể an bình nhiều năm như vậy, không bị này đó lung tung rối loạn ngoại tinh nhân quấy rầy. Mà ta ở thượng giới phí thời gian 2 năm, lầm ngày về, tất nhiên là làm này tinh nguyệt đại lục thượng vẫn luôn tồn tại tự nhiên kết giới bị mở ra, cho nên lam hồ tinh nhân tài sẽ phát hiện nơi này, công chiếm nơi này, đúng không? Phạn ngàn thế ngẩn ra, ánh mắt chớp động, thở dài một tiếng, Tích Cửu, ngươi quả nhiên là thông minh nhất, vô hình trung thừa nhận. Cô Tích Cửu lại liếc hắn một cái, tổng cảm thấy hắn thừa nhận quá dễ dàng, nơi này tựa hồ còn có chính mình không có suy đoán đến. Nàng trong lòng vừa động, bật thốt lên hỏi, kia một vạn nhiều năm trước kia lam hồ tộc đã đến cũng là ngươi việc làm. Phạn ngàn thế cười mà không đáp, nhậm nàng phỏng đoán. Cô Tích Cửu nhìn hắn, người này quá thâm trầm, tưởng từ hắn trong miệng móc ra một ít thật liêu rất khó, chính mình chỉ có thể căn cứ hiện có manh mối tơi đoán. Cô Tích Cửu đã từng điều tra quá lam hồ nhất tộc tồn tại thời gian, hẳn là 13,000 năm trước, mà đế phất y tới này đại lục còn lại là 200 năm trước. Nói cách khác, đế phất y tới khi lam hồ nhất tộc đã tại đây đại lục sinh tồn 3,000 năm, bọn họ nếu có thể tới nơi này, khẳng định là có được công nghệ cao, nhưng vẫn luôn không có sử dụng, cùng này đại lục người cùng nhau tu luyện linh lực, làm chính mình nhìn qua như là sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, khẳng định có này không thể nói nguyên nhân. Hiện tại xem ra, lam hồ nhất tộc hẳn là xem như phạn ngàn thế xếp vào tại đây đại lục quân cờ, chẳng lẽ liền vì ngày này, vì làm mặt khác lam hồ tinh người tiến vào, mà lần này, phạn ngàn thế lại chuyên môn tính kế lam ngoại hồ, hắn cuối cùng mục đích là cái gì? Lam ngoại hồ tính tình cùng thế vô tranh, trừ bỏ có được một cái lam hồ tinh hoàng tộc huyết thống ngoại, tựa hồ không có mặt khác đáng giá làm sáng thế thần phạn ngàn thế như vậy tính kế địa phương. Phạn ngàn thế gần nhất các loại chủ tính tựa hồ đều là nhằm vào đế phất y tới, tính kế lam ngoại hồ, làm sao có thể liên lụy đến đế phất y đâu? Tổng không thể bởi vì đế phất y ái nàng Cô Tích Cửu, mà lam ngoại hồ lại là Cô Tích Cửu bằng hữu, cho nên lam ngoại hồ liền tao ương đi. Nhất định sẽ không đơn giản như vậy nga, có lẽ tiểu hồ ly trên người cất giấu đủ để thay đổi hết thảy đồ vật. Ngươi vì cái gì phải tốn phí lớn như vậy sư lực tính kế lam ngoại hồ? Cô Tích Cửu dứt khoát hỏi ra tới. Ngươi đoán, lam ngoại hồ huyết thống có thể vì ngươi sử dụng. Cô Tích Cửu vấn đề thẳng chỉ trung tâm. Phạn ngàn thế cười, có lẽ bởi vì nàng là ngươi bằng hữu, nàng lại có được lam hồ nhất tộc hoàng thất huyết thống, bản tôn không đành lòng xem nàng như thế tôn quý huyết thống bị đê tiện người chờ làm bẩn đâu. Này lý do rõ ràng là vô nghĩa, khẳng định còn có mặt khác lý do. Phạn ngàn thế cũng biết nàng không tin, cho nên hắn thản nhiên ngồi ở nàng đối diện. Bản tôn làm việc không phải bất luận kẻ nào đều có thể đoán được. Tiểu Tích Cửu, ngươi có thể chậm rãi tưởng, không vội, dù sao chúng ta có bó lớn thời gian ở bên nhau, ngươi đúng sự thật suy nghĩ không rõ, bản tôn lại vì ngươi giải thích nghi hoặc cũng còn không muộn. Bó lớn thời gian, Cô Tích Cửu đứng dậy, nàng một phút đều không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, nhưng là, nàng lại nên như thế nào rời đi? Tựa hồ đoán được Cô Tích Cửu tâm tư, phạn ngàn thế thở dài một tiếng, Tích Cửu, không cần lại tưởng rời đi sự, chúng ta này liền rời đi tinh nguyệt đại lục, ngô, bên ngoài sao trời kỳ thật thực không tồi, ngươi đến xem. Hắn vung lên ống tay áo, phía trước rõ ràng kỹ càng khoang vách tường cư nhiên dần dần trong suốt. Cô Tích Cửu thấy được bên ngoài sao trời màn trời thâm lam, đàn tinh lộng lẫy, ngôi sao nhìn qua ly này chiến hạm rất gần, phảng phất duỗi ra tay liền có thể trích đến, cảnh trí cực mỹ. Cố Tích Cửu lại sắc mặt thay đổi. Này chiến hạm cư nhiên đã sắp sửa bay khỏi Tinh Nguyệt Đại Lục. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Hồi bản tôn thần cung, Tích Cửu, kia cũng là ngươi ta tương lai hôn phòng, nơi đó chờ đợi nó nữ chủ. Nhân thật lâu thật lâu. Cố Tích Cửu, nàng nhớ tới vừa rồi ở video chung chỗ đã thấy, Phạn Ngàn Thế Thần Cung ở vào một cái thượng không thiên, hà không chấm đất tinh mang lên, vừa không là thần ma đại lục, cũng không phải tu la giới, càng không phải Tinh Nguyệt Đại Lục, ngươi thần cung ở Lam Hồ Tinh. Phạn Ngàn Thế lắc lắc ngón tay, đương nhiên không, Lam Hồ Tinh thượng sinh mệnh tuy rằng rất được bản tôn niềm vui, nhưng muốn cho bản tôn thần cung kiến ở nơi đó vẫn là không đủ tư cách, ngươi tới rồi nơi đó liền sẽ minh bạch. Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, cười lạnh, nguyên lai các hạ hồi chính mình thần cung cũng yêu cầu mượn dùng loại này công nghệ cao phi thuyền A. Phạn Ngàn Thế nhìn nàng liếc mắt một cái, lắc đầu, bản tôn chính mình trở về tự nhiên không cần, nhưng còn có Lam Ngoại Hồ, tự nhiên là muốn. Lam Ngoại Hồ, nàng cũng tại đây tao thuyền thượng. Tựa hồ là đáp lại Cố Tích Cửu ý tưởng, cách đó không xa màn hình sau có một ít tiếng vang truyền ra, một đạo thanh âm vang lên, Tích Cửu. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, nhìn đến Lam Ngoại Hồ tự trên màn hình chậm rãi thấu ra tới, dừng ở trên mặt đất cái này, Lam Ngoại Hồ, diện mạo điểm mỹ, là này hơn một tháng làm bạn ở Yến Trần bên người giả Lam Ngoại Hồ. Mà đồng thời gian, Đế Phất Y vừa mới cởi bỏ tiểu hồ ly trên người cổ thuật, liền nghe được nơi xa ẩn ẩn có ồn ào tiếng động. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chính nhìn đến một con thuyền hắn chưa bao giờ gặp qua đĩa hình thuyền lớn tự Lam Hồ tộc mà dâng lên, phá tan Lam Hồ tộc mà kết giới, lên phía trời cao đó là cái gì? Tuy là Đế Phất Y kiến thức rộng rãi, cũng trước nay chưa thấy qua cái này. Rốt cuộc hắn là vừa hướng hồi Tinh Nguyệt Đại Lục, trực tiếp liền chạy vội tới nơi này tới. Đối này đại lục mặt khác biến hóa còn hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là một đầu ngốc. Chỉ ẩn ẩn cảm giác này trên đại lục khí chàng thay đổi, hắn nhất thời còn không có tới kịp điều tra đâu. Bỗng nhiên nhìn đến bay ra như vậy cái đại gia hỏa, hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn vài mắt, theo bản năng liền tưởng bay qua đi nhìn một cái. Hắn luôn luôn lòng hiếu kỳ trọng, cũng thích tìm kiếm cái lạ. Thật dài thời gian, hắn luôn thích tìm điểm có thể khiến cho chính mình hứng thú sự tới làm. Hiện tại kia nhìn qua tựa kim như sắt, hoa dâm lấp lánh, xoay tròn bay lên gia hỏa, gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Phụ quân, cái này kêu tiểu hồ ly tỉ tỉ không rất hợp đâu, vẫn là đem nàng chữa khỏi đi. Đế Hạo ôm lấy Đế Phất Y chân, miễn cho hắn phụ quân rút chân liền đi. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nhìn nhi tử, nhi tử ngẩng đầu mở to một đôi mắt to chân thành mà nhìn hắn, một bộ ta là nghiêm túc biểu tình. Đứa con trai này cũng không phải thánh mẫu thể chất, hắn sẽ không như vậy lòng nhiệt tình mà cứu giúp với hắn mà nói xưa nay không quen biết hai người. Hắn làm như vậy tất nhiên có hắn lý do. Đế Phất Y rốt cuộc kiềm chế hạ tò mò, nhìn về phía tiểu hồ ly, muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì không đúng. Này vừa thấy dưới, trong lòng vừa động, tiến lên một bước, nhìn nhìn nàng sắc mặt, đỉnh mày dần dần khóa khẩn. Lam Ngoại Hồ bị hắn xem có chút phát mao, theo bản năng lui về phía sau một bước, ta làm sao vậy? Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, giải thích, Tả Thiên Sư đại nhân, ta hình như là cũng bị đổi thể, ký ức khi đoạn khi tục, dung mạo cũng thay đổi. Nàng giơ tay nhìn nhìn chính mình tay, này thân thể hẳn là không phải ta, này thân thể là của ngươi. Đế Phất Y đánh gãy nàng. A, Lam Ngoại Hồ mở to hai mắt, gần nhất một đoạn thời gian nàng từ biết Yến Trần bên người còn có một vị Lam Ngoại Hồ hậu, mà chính mình dung mạo từng bước phát sinh thay đổi sau, nàng liền hoài nghi chính mình bị đổi thể, bằng không trong bụng hài tử như thế nào không có ký ức cũng khi đoạn khi tục, còn thường thường bị cái kia kêu đoan một diễn khống chế, làm một ít nàng chính mình cũng không thể hiểu được sự. Nàng đem chính mình nghi hoặc nói ra, cuối cùng nói, này nếu là thân thể của ta, ta đây hẳn là mang thai hơn 4 tháng, bụng nên hiện hình, nhưng nó vẫn luôn thường thường, đem cánh tay cho ta. Đế Phất Y ngắn gọn mở miệng, Lam Ngoại Hồ ngoan ngoãn đem cánh tay vói qua, Đế Phất Y cách nàng ống tay áo vì nàng bắt mạch. Một lát sau, đế phất y buông ra nàng, nhàn nhạt nói, ngươi chưa bao giờ mang thai. Lam ngoại hồ kinh ngạc, bật thốt lên nói, như thế nào sẽ, ta có thai phun, thiên tụ đường đại phu cũng minh xác chẩn bệnh ra ta có thai, hơn nữa ta không bị chảo khi, bụng đã có chút hơi cổ. Đế phất y nói, đó là bởi vì ngươi hoài chính là ma thai. Lam ngoại hồ, nàng choáng váng. Đế phất y dứt khoát cho nàng ngắn gọn giải thích, này ma thai chính là một loại ma khí mà sinh, cũng không phải chân chính thai nhi, mà là ma khí hình thành cùng loại thai nhi đồ vật, như không có ma khí thúc dục, nó sẽ ở ngươi trong bụng an an tĩnh tĩnh mà sinh trưởng, giống nhân loại thai nhi dường như, theo tháng gia tăng mà tăng đại, nhưng một khi bên ngoài ma khí thúc dục, nó tắc dần dần dung nhập ngươi huyết mạch bên trong, ăn mòn ngươi linh tính, làm tính tình của ngươi càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng thị huyết, như bổn tòa sở đoán không tồi, ngươi mấy ngày nay tất nhiên muốn ăn sống nào đó vật còn sống, hút này huyết, thực này thịt, mới có thể giảm bớt đói khát cảm, có phải hay không? Lam ngoại hồ sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu, là nó sẽ thay đổi ngươi dung mạo, làm ngươi có sự lại giống, xem ngươi dung mạo, ngươi tổ tông hẳn là vạn năm trước Lam hồ tộc đại tư tế kia một chi huyết mạch. Lam ngoại hồ bật thốt lên nói, ta không nghĩ phản tổ, ta muốn chính mình dung mạo. Bỏ đi ma thai ngươi tự nhiên sẽ khôi phục bình thường, này không cần lo lắng. Lam ngoại hồ hơi rũ đôi mắt, trong lòng không biết là cái gì tư vị, nàng vẫn luôn hy vọng cái này bảo bảo sau lại bị trào, trong lòng thoáng minh bạch thời điểm, nàng vuốt chính mình bẹp bẹp bụng cho rằng chính mình sinh non, còn thực thương tâm một trận. Sau lại nàng biết Yến Trần bên người có cái giả Lam ngoại hồ, lại trời xui đất khiến nhìn một lần, thấy đối phương là mang thai, nàng còn tưởng rằng chính mình là bị đổi thân thể, nhưng hài tử còn ở trong thân thể kia êm đẹp mà tồn tại, không nghĩ tới nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, vội vàng nói, không đúng a, tả thiên sư đại nhân, cái kia giả mạo ta Lam ngoại hồ chính là mang thai, không tin ngài hỏi Yến Trần, Yến Trần chính vâng theo đế phất y mệnh lệnh ở nơi đó đả tòa khôi phục, cũng không có nghe được bọn họ nói chuyện. Đế phất y nhìn hắn liếc mắt một cái liền biết hắn hiện tại luyện công đang ở mấu chốt giai đoạn, trực tiếp hỏi Lam ngoại hồ, rốt cuộc sao lại thế này, nói ngắn gọn. Lam ngoại hồ không dám chậm trễ, liền đem gần chút thời gian Lam hồ tinh người xâm lấn cùng với chính mình bị trảo chuyện này nói, cũng may nàng một miệng lanh lợi, đảo cũng nói rõ ràng minh bạch. Cuối cùng nàng nói, tả thiên sư đại nhân, ta cùng Đoan Một Diễn cùng đám kia binh sĩ uống rượu thời điểm, là có thể nhìn đến Yến Trần cùng kia giả Lam ngoại hồ, nàng lớn lên thật sự cùng đã từng ta giống nhau như đúc, không sai chút nào, hơn nữa bụng cũng là bình thường mang thai tháng, bằng không Yến Trần cũng sẽ không như vậy tin nàng. Nói tới đây, ngữ chuyển chua xót. Đế phất y đôi mắt buông xuống, ngón tay ở tay áo nội bấm đốt ngón tay, suy tư một lát, chẳng lẽ ngươi hoài chính là di hoa tiếp một tử mẫu cổ. Lam ngoại hồ không hiểu ra sao nhìn hắn, rõ ràng không hiểu. Đế phất y sắc mặt ngưng trọng lên, đối Lam hồ tinh người xâm lấn hắn cũng không có thực để ở trong lòng, hắn một khi trở về, tự nhiên là muốn đem này đó kẻ xâm lấn toàn bộ đuổi đi đi ra ngoài, làm này đại lục khôi phục bình thường. Nhưng thật ra cái này di hoa tiếp một tử mẫu cổ, nếu thật là thứ này nói, đó chính là tuyệt đại mầm tai họa. Lam ngoại hồ nơi này chính là mẫu cổ, nó ma tính sẽ làm một người dần dần mất đi bản tính, tính tình táo bạo âm ngoan, giết chóc vô thường, mà loại này giết chóc sở sinh ra ma khí lại sẽ chuyển quay lại tử cổ nơi đó, làm tử cổ phát triển lớn mạnh, phát triển đến sau lại sẽ không thể khống. Người mang mẫu cổ người thực dễ dàng đã bị chọc giận, lâm vào cuồng loạn trạng thái, làm ra làm người hối hận cả đời sự tới. Mà người cố tình là minh bạch, một khi thanh tỉnh sẽ hối hận, sẽ hỏng mất, sẽ lâm vào càng điên cuồng trạng thái, sinh ra đại lượng ma khí tích tụ với tâm, sau đó lại lần nữa chuyển tới tử cổ nơi đó, làm tử cổ càng thêm cường đại. Một khi tử cổ phát dục thành thục, tắc sẽ tự động trở thành chân chính ma thai. Này ma thai ma tính cực thuần, cực liệt, hơn nữa giết chóc thành tánh, vô luận là thần vẫn là người, một khi bị nó thương đến, nhẹ thì hoàn toàn mất trí nhớ, nhậm người bài bố, nặng thì mất đi tính mạng, hồn phách bị ma thai giam cầm hòa tan, trở thành này chất dinh dưỡng. Loại này di hoa tiếp một tử mẫu cổ đế phất y cũng chưa thấy qua, vẫn là năm đó hắn mẫu thân Ninh Tuyết Mạch nói cho hắn. Ninh Tuyết Mạch là ma chủ, đối mấy thứ này đặc mẫn cảm, nàng cấp dưới liền có một vị cổ thuật đại sư, liền hiểu loại này cổ. Bất quá dưỡng loại này cổ yêu cầu cực đặc biệt điều kiện, yêu cầu cơ thể mẹ có thực đặc thù huyết mạch, mà tử thể cũng tốt nhất. Cùng cơ thể mẹ giống nhau như đúc, mới có khả năng dưỡng thành công. Loại này điều kiện quá hà khắc, cho nên vị này cổ đại sư cũng không biến thành ưu khuyết điểm, nhưng bị Ninh Tuyết Mạch ghi tạc trong lòng. Mà Ninh Tuyết Mạch cùng thần Cửu Lê ở du lịch chung, đã từng đến quá Lam Hồ Tinh, ở nơi đó nàng cùng thần Cửu Lê liền từng đã chịu loại này ma thai công kích. May mắn hai người đều có một thân tuyệt đỉnh công phu, Ninh Tuyết Mạch lại ma công thâm hậu, mới cùng thần Cửu Lê hiểm hiểm tránh đi. Sau lại bọn họ liền điều tra loại này ma thai lai lịch, rốt cuộc tra được loại này ma thai là Lam Hồ Tinh hoàng tộc đào tạo thành công, nghe nói bọn họ lúc ấy hy sinh chính là một đôi song bào thai nữ nhi. Cặp song sinh này thể chất hoàn toàn giống nhau, trong đó tỷ tỷ gả cho người từ ngoài đến, đưa tới hoàng gia trừng phạt, đem tử mẫu cổ cơ thể mẹ dưỡng với tỷ tỷ trên người, tử thể tắc dưỡng ở muội muội trên người. Vì dẫn phát tỷ tỷ ma tính, bọn họ đối nàng hết sức tra tấn khả năng sự, còn hướng dẫn nàng giết chính mình yêu nhất trượng phu, đến nỗi làm nàng thanh tỉnh sau hoàn toàn điên cuồng, tự mổ này tâm mà chết. Nàng kia tận trời ma khí cũng chuyển rời đến nàng muội muội sở hoài tử cổ thượng, làm kia tử cổ rốt cuộc trở thành ma thai, cũng thành Lam Hồ Tinh hoàng tộc trong tay đối phó người từ ngoài đến đại sát khí. Thần Cửu Lê cùng Ninh Tuyết Mạch đều là thượng thần, hơn nữa là công phu cao thâm không biên thượng thần. Hắn vợ chồng liên thủ mới miễn cưỡng tránh đi kia ma thai đuổi giết, kia này ma thai rốt cuộc mạnh như thế nào liền không cần nói cũng biết. Hiện tại Lam Ngoại Hồ cũng có được Lam Hồ Tinh hoàng tộc huyết thống, cũng gả cho người từ ngoài đến. Còn suýt nữa giết Yến Trần Đế Phất Y bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, hắn như tới hơi muộn một bước, Lam Ngoại Hồ đã đúc thành đại sai. Chỉ sợ nàng kia người nhân bản trong cơ thể ma thai liền thành hình. Hắn lại vì Lam Ngoại Hồ khám một chút mạch, nàng trong cơ thể còn có mẫu cổ tồn tại, đại khái là bị hắn đã tinh lọc quan hệ. Mẫu cổ đã xúc thành một cái tiểu cầu, mặt trên đã từng bám vào oán khí đã bị hút đi. Cũng may Lam Ngoại Hồ không có bởi vì sai sát tâm ái người nhập ma, cho nên kia cổ còn ở. Đế Phất Y cũng bất chấp tị hiểm, trực tiếp dùng tay cách váy áo ấn ở nàng bụng phía trên. Bổn tòa cho ngươi đem này mẫu cổ hóa đi, sẽ có chút đau, chịu đựng. Trên người hắn khí thế quá cường, Lam Ngoại Hồ thấy hắn tự động tựa như gà con dường như gật đầu. Đế Phất Y lòng bàn tay bảy màu ánh sáng khởi, thẳng vào Lam Ngoại Hồ bụng. Lam Ngoại Hồ trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Này nơi nào là có chút đau, rõ ràng là cực đoan đau hảo không. Cũng may Lam Ngoại Hồ mấy ngày nay bị rất nhiều mang và, trong đó liền có cực hạn đau, cho nên nàng lúc này tuy rằng đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng còn có thể cường chống. Nửa chén trà nhỏ công phu qua đi, Đế Phất Y rốt cuộc thu công, hắn lòng bàn tay bảy màu quang tự Lam Ngoại Hồ bụng hút ra một con ngón cái lớn nhỏ, ngũ quan đều toàn, giống như trẻ mới sinh đồ vật. Chẳng qua này trẻ mới sinh trên mặt có bốn con mắt, bộ mặt cực hung. Nó ở Đế Phất Y lòng bàn tay dãy rùa tiếng rít, bốn con mắt cùng nhau trợn to, mỗi một con mắt đều bắn ra khiếp người hàn quang, làm người xem nó liếc mắt một cái liền cảm thấy run sợ. Lam Ngoại Hồ cả người giống từ trong nước vớt ra tới, nàng mới nhìn đến Đế Phất Y đưa ra này, trẻ mới sinh, khi trong lòng còn bỗng nhiên trầm xuống, tưởng Đế Phất Y chẩn bệnh sai rồi, đứa nhỏ này chính là chính mình hài tử, chờ nhìn đến kia đồ vật bốn con mắt, nàng trong lòng phát lạnh, theo bản năng lui về phía sau một bước. Kia đồ vật vừa thấy đến Lam Ngoại Hồ, tiếng rít lợi hại hơn, dãy rùa dưới trên người cư nhiên lại trường ra một đôi thịt cánh, vẫy muốn bay qua tới. Thứ này tiếng thét chói tai, đánh thức đang ở đả tòa Yến Trần. Hắn mở to mắt, chợt nhìn đến thứ này cũng hoảng sợ, này đây là cái gì? đế phất y không đếm xỉa tới hắn, lòng bàn tay bảy màu quang chậm rãi buộc chặt, đem kia đồ vật xoắn lấy. Lấy hắn công lực, lần này đủ khả năng đem thứ này rảo thành dập nát, lại không nghĩ rằng kia đồ vật như là thủy giống nhau, theo hắn linh lực rảo động biến ảo hình dạng, so ra điều còn mềm dẻo, căn bản vô pháp cắn nát. Đế Hạo lôi kéo đế phất y góc áo, khiếp vía thốt, phụ quân, nó đôi mắt quá dọa người, như vậy nhìn ta sợ hãi. Đế phất y nhìn hắn liếc mắt một cái, di thời điểm tiểu tử này như thế nhát gan. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng nhi tử thương lượng, kia vi phụ đem nó đôi mắt chọc hạt. Đế Hạo lắc đầu, ta cảm thấy nó có lẽ sợ hỏa nướng, dùng hỏa nướng nó đôi mắt nó liền không mở ra được. Đế phất y không nói nữa, trong lòng bàn tay bảy màu quang trung toát ra mấy đạo nóng cháy ngọn lửa, chính quay ở kia đồ vật bốn con mắt thượng tiếng rít trong tiếng. Kia đồ vật rốt cuộc trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất. Xử lý xong này mẫu cổ, đế phất y cũng không trì hoãn, trực tiếp hỏi Yến Trần, kia giả lam ngoại hồ ở nơi nào? Cần thiết đem kia hàng giả tìm ra, đem nàng trong bụng ma thai hoàn toàn thanh trừ, bằng không không biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Yến Trần đã từ lam ngoại hồ trong miệng biết được việc này đại thể trải qua, nhất thời còn có chút kinh hồn chưa định, nàng ta nhất thời tình thế cấp bách, đem nàng ném ở lam hồ tộc mà, ta bồi ngài cùng đi tìm. Không cần, ngươi cùng lam ngoại hồ tạm xoay chuyển trời đất tụ đường bãi, nơi đó bổn tòa đi liền có thể. Yến Trần còn bị thương, một chốc một lát cũng khôi phục không được, cần thiết phải đi về tinh dưỡng, cho nên đế phất y không nghĩ dẫn hắn. Yến Trần cũng biết chính mình giờ phút này tình huống, đi cũng không giúp được vội, cũng liền ứng, bất quá hắn còn nhớ tới một chuyện, Tả Thiên Sư đại nhân, Tích Cửu cũng ở nơi đó, nàng còn chưa ra tới. Đế phất y, hôn trướng, như thế nào không nói sớm? Đế phất y cơ hồ muốn đem Yến Trần chụp chết. Yến Trần cũng ủy khuất, vị này Tả Thiên Sư gần nhất liền lôi đình hỏa bạo mà cứu hắn, còn vẫn luôn không cho hắn nói chuyện, chữa thương xong khiến cho hắn lập tức đả tọa, hắn làm sao có thời giờ nói a? Bất quá này ủy khuất hắn cũng không dám nói xuất khẩu, vội dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ nói chính mình cùng cô Tích Cửu tới khi, cô Tích Cửu hành tung. Đế phất y vừa nghe liền biết cô Tích Cửu là vì yểm hộ Yến Trần đào tẩu, mới phát động kia cái gì chiến hạm, khiến cho kia trận gà bay chó sủa. Hắn nhớ tới vừa rồi bay đi kia tao quái vật thuyền, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, quay người lại liền trực tiếp không có bóng dáng, liền dưới chân Đế Hạo cũng chưa kịp bế lên. Đế Hạo khổ bức mà thở dài, chính mình này phụ quân đương cha nhật tử ngắn ngủi, còn không có đương cha giác ngộ, lại đem hắn ném xuống. Cũng may còn có đại trai cùng Lục Ngô ở, cho nên Đế Hạo liền trực tiếp kỵ tới rồi Lục Ngô trên người, vỗ vỗ nó đầu, đi, đuổi theo ta kia không đáng tin cậy phụ quân. Đại trai cũng muốn đi theo, bị Đế Hạo bắn một chút xác, ngươi trước đưa hai người kia trở về, nhớ rõ, muốn đem bọn họ hoàn hảo vô khuyết đưa trở về, quay đầu lại chúng ta gặp lại hở. Cưỡi Lục Ngô trực tiếp bay, đại trai, nó tưởng chủ nhân, nó muốn thấy chủ nhân a. Bất quá, Đế Hạo kia tiểu ma đầu hạ mệnh lệnh nó không dám vi phạm, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện mà làm Yến Trần cùng Lam Ngoại Hồ nhảy vào chính mình xác, chở hai người kia bay trở về Thiên Tụ Đường. Nơi đó Lam Hồ tinh binh sĩ trơ mắt nhìn nhà mình nguyên soái phi hạm lên không, còn tưởng rằng hắn là phi cao tìm kiếm cái kia nữ thánh tôn, kết quả nó trực tiếp chát hướng không trung nháy mắt phi không bóng dáng. Cái này làm cho các tướng sĩ thực khó hiểu, không biết nhà mình nguyên soái làm cho cái gì mê hoặc, liên hệ còn liên hệ không thượng, trưởng quan căn bản không tiếp bọn họ bất luận kẻ nào máy liên lạc. Chính loạn, không trung tiếng gió một vang, một vị áo tím nam tử trống rỗng xuất hiện. Quan Á Ninh tuy rằng không biết này nam tử là cái gì lai lịch, nhưng cũng biết là địch phi hữu, hắn chính một bụng tà hỏa không chỗ phát tác, lập tức hạ lệnh hướng về kia không trung nam tử khai hỏa. Kết quả, bọn họ bị ngược. 5 phút sau, bọn họ trong tay sở hữu súng ống đều bay đến vị kia áo tím nam tử trong tay, trực tiếp ở hắn lòng bàn tay hóa thành tàn thiết mảnh nhỏ, mà Quan Á Ninh cũng bị hắn từ người tùng trung sách ra tới, ấn ở trên mặt đất, liền eo cũng thẳng không đứng dậy, để phất y cho hắn hai lựa chọn, hoặc là dùng nhất ngắn gọn nói báo cáo Cố Tích Cửu hành tung, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục biến thành thịt vụn. Quan Á Ninh lựa chọn trước một cái, báo cáo Cố Tích Cửu hành tung, bị oanh đến tìm không thấy, nhưng khẳng định không chết, bởi vì nàng phía trước dùng này biện pháp hủy diệt chúng ta thật nhiều chiến hạm, cũng không biết nàng trốn đi đâu. Vừa rồi bay đi kia thuyền là chuyện như thế nào? Chúng ta cũng không biết a, đó là chúng ta nguyên soái chủ hạm, không thể hiểu được liền bỗng nhiên chạy không bóng dáng. Đây là chưa từng có phát sinh quá sự, chẳng lẽ là vị kia Cố Tích Cửu rốt cuộc thao tác kia thuyền? Không đúng a, kia thuyền trừ bỏ nguyên soái ở ngoài, căn bản không ai có thể đi lên, hơn nữa mặt trên thao tác hệ thống cũng cùng chúng ta này đó chiến hạm bất đồng, không có hệ thống học tập qua nói, khẳng định không thể không thầy dạy cũng hiểu. Cố Tích Cửu liền tính vào khoang điều khiển cũng khai không đi, kia nguyên soái bỗng nhiên chạy đi là chịu cái gì phong? Đế Phất Y đánh gãy hắn lầm bầm lầu bầu, vậy ngươi có thể hay không định vị đến nó? Có thể, chúng ta chiến hạm chi gian là có thể cho nhau đánh dấu vị trí. Thực hảo, Đế Phất Y dẫn theo hắn bước lên một tàu chiến hạm, mang bổn tòa đuổi theo. Quan Á Ninh, ở đối phương cường đại khí chẳng áp chế dưới, hắn liền cái vang thí cũng không dám phóng, một liều, đang muốn mở ra chiến hạm, cửa khoang bỗng nhiên bị người bang bang chụp vang, hắn hoảng sợ, một phen kéo ra cửa khoang, cái nào nhãi danh, câu nói kế tiếp nghẹn về tới trong bụng, một cái bộ dáng xinh đẹp tiểu hoa nhi bên như không người mà một phen đẩy hắn ra, nắm một đầu nhìn qua dị thường hung mãnh thú đi đến. Phụ quân, chúng ta cũng đi. Quan Á Ninh, hắn lại nhìn không được tò mò, một bên mở ra thuyền, một bên hỏi, vị này vị công tử này, mạo muội hỏi một câu, ngài rốt cuộc là ai a? Vị công tử này công phu quá khủng bố, quả thực liền không phải người. Khi nào tinh nguyệt đại lục nhảy ra nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ a? Một cái Cố Tích Cửu khiến cho bọn họ đau đầu vạn phần, hiện tại lại nhiều như vậy một tôn đại thần. Quan Á Ninh đốn giác chính mình muốn thống nhất tinh nguyệt đại lục mộng tưởng muốn lạnh lạnh. Trước thánh tôn hoàng đồ, Đế Phất Y nhàn nhạt mở miệng, lại bỏ thêm một câu, bản tôn cùng ngươi vô nghĩa này một câu đại giới là, ngươi cần thiết đuổi theo kia tao thuyền, bằng không bổn tòa trực tiếp đem ngươi từ trên cao quang ra ngoài. Quan Á Ninh một run run, thiên á, lại tới một thánh tôn. Sớm biết rằng tinh nguyệt đại lục có như vậy hai tôn đại thần tòa chấn, đánh chết hắn cũng không dám tới a. Là, hoàng thánh tôn, ngài liền nhìn hảo đi, ta truy người chính là nhất đẳng nhất hảo. Quan Á Ninh lập tức bắt đầu định vị, một lát sau hắn cái trán gân xanh nhảy dựng, nó cư nhiên đã rời đi này tinh nguyệt đại lục, đã bắt đầu không gian khiêu dược. Đế Phất Y không hiểu những lời này, hắn chỉ quan tâm một sự kiện, có thể đuổi theo. Đương nhiên, nó liền tính chạy đến chân trời đi, ta cũng có thể định vị đến nó. Quan Á Ninh tự tin tràn đầy, hắn cũng có chút tò mò, còn có chút sinh khí. Nguyên soái luôn luôn đem hắn trở thành tâm phúc, ban đầu chuyện gì đều cùng hắn nói, rất nhiều phương châm kế hoạch đều là hắn cùng hắn liên thủ định ra tới. Nhưng từ hơn 2 tháng trước, nguyên soái không biết cái gì duyên cớ bỗng nhiên hôn mê một vựng, trở lại tỉnh lại khi tựa như thay đổi cá nhân dường như, đối hắn lãnh đạm không ít không nói, còn xuất quỷ nhập thần, thuộc hạ chết sống cũng không thế nào yên tâm thượng, đã chết như vậy nhiều người hủy hoại như vậy, nhiều thuyền hắn cũng có thể bình chân như vậy. Ban đầu đại soái chính là cực kỳ bao che cho con, này còn không nói, hắn còn không biết từ nơi nào thu dưỡng tới một con mèo, kia miêu bộ dáng rõ ràng thực bình thường, đại soái lại đem nó đương thành bảo bối dường như, không cho phép nó chịu một chút ủy khuất. Sủng kia miêu trình độ quả thực làm người giận sôi, đến nỗi với làm kia miêu ngạo kiểu cái đuôi kiểu thượng thiên. Có một lần rõ ràng là nó ngủ ở lộ giữa, hắn trong lúc vô ý giẫm đuôi mèo, kết quả kia miêu nhảy dựng lên liền cào hắn một móng vuốt. Hắn theo bản năng đem miêu chụp phi, kết quả bị đại soái nhìn đến, đại soái không khách khí mà đem hắn cũng trực tiếp chụp trên tường, làm hại hắn xương cột sống suýt nữa đâm toái miêu so với hắn cái này sinh tử huynh đệ quý giá. Đây là Quan Á Ninh nhất trái tim băng giá. Như không phải hắn chưa bao giờ tin tà, hắn cơ hồ cho rằng nhà mình đại soái bị cái gì ác quỷ bám vào người. Từ lộng hồi cái kia làm ngoại hồ, vẫn luôn các loại tra tấn nhân ra, đem một vị đóa hoa tiểu cô nương tra tấn giống tiểu quỷ dường như, còn luôn miệng nói nhân ra là Lam Hồ Tinh công chúa, có như vậy ác chỉnh công chúa sao? Lam Hồ Tinh tới này đó tinh tế đạo tặc vẫn là có bọn họ một bộ nghĩa khí quy tắc, mà bọn họ đại soái đoan một diễn gần nhất hành sự nơi trốn vi phạm bọn họ đạo đức tín điều. Ngắn ngủn hơn 2 tháng, quan Á Ninh này chi hạm đội người liền cảm giác cùng đại soái nội bộ lục đục. Hiện tại đoan một diễn kia chiến hạm vô thanh vô tức liền chạy, quan Á Ninh tự nhiên trong lòng có hỏa, liền tính đế phất y không buộc hắn. Hắn một khi nhận thấy được kia tao chủ hạm rời đi đại lục này, tất nhiên cũng sẽ truy tung, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn một đốn thao túng mãnh như hổ, đem thuyền tốc độ tăng lên tới nhất cực điểm. Sau đó nghiêng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh đế phất y liếc mắt một cái. Vị này đại thần một tay chống đầu, nhìn qua, có chút lười nhác, khép hờ con mắt, tựa ở dưỡng thần. Quan Á Ninh cảm thấy có chút tâm tắc. Vị này đại thần nếu là tinh nguyệt đại lục người, lại là vừa mới trở về, khẳng định là chưa thấy qua hắn như vậy công nghệ cao đồ vật, hắn không nên rất tò mò sao, không nên muốn học tập thao tác sao, như thế nào hắn sinh như là một chút hứng thú cũng không có dường như. Mệt hắn vừa rồi còn tú một phen thao tác, tưởng tại đây đại thần trước mặt khoe khoang một chút cảm giác về sự ưu việt. Kết quả, nhân gia căn bản không điều. Quan Á Ninh có một loại mị nhãn vứt cho người mù xem cảm giác vô lực. Vị này tướng quân, ngươi thao tác không tồi. Một đạo nộn giòn giọng trẻ con thực bán hắn mặt mũi dường như khích lệ hắn một câu. Quan Á Ninh cúi đầu nhìn nhìn ngoan ngoan dựa sát vào nhau đế phất y ngồi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa đôi mắt sáng lấp lánh, nho đen giống nhau. Như vậy xem người thời điểm quá chân thành quá hồn nhiên, làm người muốn đối hắn đào tim. Đào phổi. Rốt cuộc bị khen ngợi, chẳng qua khen ngợi hắn chính là cái nhóc con. Quan Á Ninh khóe môi gái đúng chỗ ngứa mà gợi lên một mạt ngạo nghễ. Đương nhiên, bản tướng quân thao túng thuyền chính là nhất đẳng nhất hảo, các huynh đệ không có không phục. Kia cùng nhà ngươi nguyên soái so sánh với, các ngươi ai thao tác hảo? Này không phải bản tướng quân khoe khoang, như luận thao tác thuyền, vẫn là bản tướng quân lợi hại hơn chút. Bất quá nguyên soái tinh thần lực cường, có đặc dị công năng, có thể không cần dùng tay thao tác, dùng ý niệm ngự vật. Như vậy, đế hạo đôi mắt nháy mắt, trước mặt hắn một cái ghế liền bay lên, vây quanh quan Á Ninh dạo qua một vòng, còn khiêu vũ dường như chạy cái tám tự. Quan Á Ninh, hảo đi, như vậy nhìn qua nhà hắn nguyên soái đặc dị công năng cũng không phải như vậy cay sao cường. Đế hạo dứt khoát lưu xuống đất tới, hắn cái đầu lùn, làm Lục Ngô thu nhỏ nằm sấp xuống trở khởi hắn. Lục Ngô y theo đế hạo yêu cầu, trở nên giống một đầu ngựa con lớn nhỏ, dạo bước đến quan Á Ninh bên người. Đế hạo cưỡi ở Lục Ngô trên lưng vừa lúc cùng hắn nhìn thẳng. Vậy ngươi ra nguyên soái còn có cái gì bản lĩnh a? Quan Á Ninh vẫn là không ngốt, đề phòng nói, ngươi tiểu gia hỏa này ở hỏi vòng vèo nhà ta nguyên soái tin tức. Nhà ngươi nguyên soái, ngươi xác định, hắn nếu thật còn đem các ngươi lập tức thuộc, như thế nào sẽ chính mình ra thuyền đào tẩu, đem các ngươi ném ở cổ phía sau? Quan Á Ninh, hắn mới không phải đào tẩu, hắn hẳn là có cái gì việc chung, có việc chung sẽ không thông báo các ngươi, có thể cho các ngươi liên hệ không thượng. Hắn khẳng định là ngửi được ta phụ quân trở về tin tức, biết đánh không lại, cho nên trước tiên trốn chạy, đem các ngươi lưu tại nơi đó chắn thương. Tiểu gia thật không rõ, loại này nguyên soái các ngươi cư nhiên còn có thể cùng hắn lâu như vậy, còn có thể như thế trung thành và tận tâm. Các ngươi cùng hắn hẳn là nhiều năm đầu đi, như vậy lương bạc người còn có thể làm các ngươi lâu như vậy nguyên soái, các ngươi đây là có bao nhiêu thiếu ngược? Quan Á Ninh đỏ mặt tía tai, con nít con nôi ngươi biết cái gì? Đoan một diễn ban đầu căn bản không phải như vậy. Nga, hắn ban đầu cái dạng gì? Khi nào biến? Hắn ban đầu cùng các huynh đệ kia chính là quá mệnh giao tình, vì huynh đệ nhóm giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đại gia có rượu cùng nhau uống, có thịt cùng nhau ăn. Nào nghĩ đến hơn 2 tháng trước hắn bất quá ngã một cái liền hôn mê, chờ các huynh đệ thật vất vả đem hắn cứu tỉnh, hắn cả người liền thay đổi, quỷ bám vào người giống nhau, âm dương quái khí. Quan Á Ninh nhắc tới cái này trong lòng còn có hỏa, hắn một quyền lôi ở bàn điều khiển thượng, rõ ràng có chút căm giận. Hắn biến thành cái dạng gì? Cụ thể nói một câu. Một đạo trong sáng như gió, từ tính như ngọc thanh âm vang lên. Quan Á Ninh, hắn theo bản năng quay đầu. Lại, thấy vị kia Hoàng Thánh Tôn không biết khi nào đã mở to mắt, kia một đôi con ngươi như hàn tinh dừng ở trên người mình. Hai người tầm mắt một đôi, Quan Á Ninh trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, đầu óc trung ong mà một vang, chỉ cảm thấy nhiệt huyết hướng về phía trước dũng, muốn nói hết dục vọng che trời lấp đất. Vì thế, hắn bắt đầu triệt để đế hạo công thành lui thân, cưỡi hắn ngựa con lại lui trở lại đế phất y bên người, bỏ đến hắn trên đầu gối. Đế phất y tiện tay đem hắn ôm trong ngực chung, xoa xoa hắn đầu, là cái ngợi khen ý tứ. Hắn còn tưởng rằng kia cái gì gặp quỷ nguyên soái là Lam Hồ Tinh hoàng tộc người, dùng Lam ngoại hồ luyện tử mẫu cổ là vì làm ra đại sát khí, phương tiện tại đây đại lục đi ngang. Sau đó bị Cố Tích Cửu bức cho không thể không đào tẩu, nhưng nghe Quan Á Ninh như thế vừa nói, tựa hồ xa không phải đơn giản như vậy. Cái kia đoan một diễn thân xác hẳn là thay đổi người. Đế Phất Y suy đoán đến điểm này, tự nhiên liền yêu cầu hỏi cái rõ ràng minh bạch. Hắn lười đến lời nói khách sáo, trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế Quan Á Ninh tư duy, làm hắn toàn bộ ăn ngay nói thật. Đế Phất Y kỳ thật cũng có thể đọc lấy Quan Á Ninh ký ức, cửa này pháp thuật hắn cũng sẽ, bất quá này pháp thuật rất là hao phí linh lực, hắn vì tới này tinh nguyệt đại lục đa phí không ít sư lực, lại cứu Yến Trần, giúp Lam ngoại hồ, hiện tại kỳ thật thực mỏi mệt, tự nhiên có thể tỉnh một chút sư lực liền tỉnh một chút. Cũng may hắn hiện tại xử này biện pháp cũng không tồi, có thể được đến hắn muốn toàn bộ tin tức. Đế hạo ngoan ngoan mà dựa vào hắn trong lòng ngực, cái miệng nhỏ hơi hơi kiều, thỏa mãn giống cái mới vừa ăn gà tiểu hồ ly. Hắn muốn đền bù khi còn nhỏ khuyết điểm, hắn phải hảo hảo hưởng thụ khó được tình thương của cha. Dù sao hắn đỉnh này tiểu sâu ta thân mình, vô luận như thế nào làm nũng bán thế nào manh đều không khỏe, rất nhiều chuyện đã thay đổi, kia cha mẹ cuối cùng kết cục hẳn là cũng sẽ phát sinh thay đổi đi. Bất quá, tuy rằng bởi vì hắn nhúng tay, làm rất nhiều sự kiện trên đường quải cong, nhưng cũng làm nguyên bản vãn chút mới có thể phát sinh sự trước tiên đã xảy ra, cũng hoặc là ban đầu trước nay không phát sinh quá sự hiện tại đã xảy ra. Thí dụ như hiện tại phát sinh, hắn mẫu thân cư nhiên đuổi theo đuổi sang thế chủ, này dũng khí chính là tốt, hắn mẫu thân thực có khả năng. Bất quá, này đó là ban đầu không phát sinh quá, đến lúc đó sự tình sẽ hướng phương hướng nào liền hắn cũng không biết. Kia tao nguyên soái thuyền thượng, Cố Tích Cửu nhìn phiêu phiêu mà ra Lam ngoại hồ, hơi ngưng mi. Nàng tự nhiên biết đối phương là hàng giả, có lẽ thân xác là thật sự, nhưng bên trong tim tất nhiên là giả. Nàng cho rằng đối phương cùng Yến Trần ở bên nhau, lại không nghĩ rằng Lam ngoại hồ thanh thiển cười, tươi cười không hề là tiểu hồ ly đặc có hồn nhiên, mà là tràn ngập một loại quyến rũ mị. Cố Tích Cửu, biệt lai vô dạng. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, vu không mặt mũi nào. Lam ngoại hồ ngẩn ra một chút, cười, lần này nhưng thật ra bội phục cười, quả nhiên không hổ là kế nhiệm thánh tôn a, cư nhiên nhanh như vậy liền nhận ra ta. Nàng năm đó đã từng chiếm Cố Tích Cửu thân xác trợ giúp Long Phạn tính kế Đế Phất Y, Cố Tích Cửu liền cùng nàng đối diện một lần lời nói, thậm chí chưa thấy qua nàng bổn mạo, không nghĩ tới liền nhớ kỹ nàng. Cố Tích Cửu ngón tay ở trong tay áo căng thẳng, đánh giá một chút nàng, không nghĩ tới ngươi còn ở vì hắn bán mạng. Long Phạn là Phạn ngàn thế phân thân, vu không mặt mũi nào năm đó cấp Long Phạn bán mạng, hiện tại lại cấp Phạn ngàn thế bán mạng, nhưng thật ra nguyện trung thành một cái chủ tử. Vu không mặt mũi nào mỉm cười, đương nhiên, không mặt mũi nào chỉ có này một cái chủ tử. Kia Mặc Chiếu đâu? Hắn, vu không mặt mũi nào lắc đầu, chỉ là ta chủ thượng một viên quân cờ mà thôi. Liền Mặc Chiếu cũng là Phạn ngàn thế quân cờ. Phạn ngàn thế này rốt cuộc hạ một mâm bao lớn cờ. Hắn lúc trước lấy thuộc hạ thân phận đãi ở Mặc Chiếu bên người, cung này sai phái, khẳng định không ngừng là giống hắn nói, vì hợp thành nàng cô tích cửu người nhân bản mới như vậy ra cầu toàn đi. Hắn khi đó rõ ràng chính là âm thầm bố trí hết thảy, sau đó đẩy Mặc Chiếu ra tới chắn thương hắn mới là sau lưng đại boss. Hắn ở vạn năm trước kia liền ở bố trí tinh nguyệt đại lục hết thảy, thí dụ như nâng đỡ Mặc Chiếu, thí dụ như hấp dẫn Lam Hồ Tinh người tiến đến trở thành Lam Hồ tộc, này rõ ràng là vây quanh Đế Phất Y chơi cờ đâu. Tưởng sân Đế Phất Y hạ giới thể nghiệm sinh hoạt khi tính kế hắn. Bất quá, Đế Phất Y tuy rằng cũng đủ cường đại, nhưng rốt cuộc không có khôi phục thiên đạo chi chủ thân phận cùng ký ức, công lực hẳn là không bằng vị này sáng thế chủ. Phạn ngàn thế tưởng sân hắn tại hạ giới khi giết chết hắn nói vậy dễ như trở bàn tay. Kia hắn vì sao không trực tiếp động thủ, ngược lại đâu lớn như vậy vòng, bố xa xưa như vậy cục, hắn mấu chốt nhất cục rốt cuộc là cái gì? Cô tích cửu hơi nhấp môi, nàng được đến tư liệu vẫn là quá ít, cho nên chỉ có thể đoán ra phạn ngàn thế làm này hết thảy đều chỉ vì đối phó Đế Phất Y. Mà mấu chốt nhất điểm nàng vẫn là vô pháp đoán được, nàng lại đánh giá một chút Vũ Không mặt mũi nào, nàng bụng hơi cổ, đã không phải eo thon. Nàng thân thể này hẳn là Lam ngoại hồ đi. Lam ngoại hồ hài tử được đến không dễ, cho nên khối này thân mình không thể hủy, nàng còn phải nghĩ cách bảo đảm khối này thân mình chu toàn, sau đó đem này Vu Không mặt mũi nào xua đuổi đi ra ngoài, làm tiểu hồ ly khôi phục đến nguyên thân đi lên. Nàng âm thầm nắm tay chỉ, nàng còn không có học được di hồn thuật, vô pháp cấp Lam ngoại hồ đổi thân, còn phải chờ Đế Phất Y đã đến mới thành. Nàng trong đầu trăm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng bắt đầu cân nhắc đoạt Lam ngoại hồ liền đi khả năng tính có bao nhiêu đại. Sau một lúc lâu, nàng âm thầm lắc đầu, hiện tại này hạm khoang trong vòng bị phạn ngàn thế làm thuật pháp, nàng thuấn di thuật sử không ra. Huống chi xem bên ngoài sao trời, này thuyền đã rời xa tinh nguyệt đại lục, nàng chính là thuấn di đi ra ngoài, cũng vô pháp trực tiếp trở lại tinh nguyệt đại lục. Khẳng định là tới trước tầng khí quyển ngoại, nàng đảo không có gì, nhưng Lam ngoại hồ công lực không cao, một khi ra thuyền chỉ sợ lập tức liền sẽ bị nghẹn chết. Vu Không mặt mũi nào đã chết không quan trọng, nhưng nàng trong bụng còn có tiểu hồ ly hải tử, hiện tại chỉ có thể đi một bước nói một bước. Phạn ngàn thế nhìn nàng ánh mắt hơi hơi chớp động, một lát sau cười, tích cửu, nàng tuy rằng không phải chân chính Lam ngoại hồ, nhưng rốt cuộc đỉnh nàng thân xác. Ngươi như cũ có thể cùng nàng làm bằng hữu, Không mặt mũi nào tính tình tính cách nhi vẫn là không tồi, nói vậy các ngươi có thể hợp nhau. Câu này nói xong, hắn quay người lại liền không có bóng dáng, nói vậy đi mặt khác khoang đi thao túng này thuyền. Này gian khoang chỉ còn lại có Vu Không mặt mũi nào cùng cô tích cửu. Vu Không mặt mũi nào cười ngâm ngâm mà nhìn cô tích cửu, một bộ ta thực ngoan bộ dáng, không tồi, tích cửu. Nếu ngươi cảm thấy cùng tiểu hồ ly tương đối hợp ý, muốn nàng làm bạn tại bên người, ta như cũ có thể bắt chước nàng tính tình. Nói tới đây, nàng trong mắt thần sắc lại hồn nhiên lên. Quả nhiên cùng tiểu hồ ly giống nhau như đúc. Cô tích cửu nhàn nhạt mở miệng, ngươi tổng làm người khác không mệt sao? Ngươi đem chính mình ném ở nơi nào? Vu Không mặt mũi nào thần sắc cứng đờ, híp lại con ngươi, cái gì? Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ai cũng thay thế không được. Cô tích cửu ngồi ở chỗ kia trong tay chuyển một cái ly, ngươi vẫn là làm chính ngươi đi. Vu Không mặt mũi nào, chính mình, nàng mấy năm nay đã làm rất nhiều người, nam nữ lao ấu, đại hiệp đạo tặc, người buôn bán nhỏ, chỉ cần chủ thượng yêu cầu, nàng liền phải bắt chước nhân ra, gắng đạt tới bắt chước giống, sau đó thay thế, bí mật là chủ thượng làm việc. Nàng làm nhiều nhất chính là nghiền ngẫm người khác tính cách, nàng chính mình là cái gì tính cách tới. Nàng có trong nháy mắt mờ mịt, nàng đã quên nàng hẳn là bộ dáng gì. Cô tích cửu nhìn nàng, ngươi sẽ không liền chính mình là bộ dáng gì đều không nhớ rõ đi. Vu Không mặt mũi nào, nàng nhấp khẩn môi, nhất thời không nói chuyện. Cô tích cửu đứng dậy, vây quanh nàng đi bộ một vòng, ngươi không nhớ rõ chính mình bổn sơ bộ dáng, kia tổng nhớ rõ chính mình lai lịch đi. Vu Không mặt mũi nào cười lạnh, ngươi mơ tưởng hỏi vòng vèo ta. Trong lòng dâng lên một mạt mờ mịt, chính mình lai lịch. Có lẽ nàng sống quá xa xăm, sắm vai người quá nhiều, nàng cư nhiên đã quên chính mình rốt cuộc là như thế nào tới. Thậm chí nhớ không dậy nổi từ khi nào bắt đầu vì phạn ngàn thế bán mạng, tựa hồ là vẫn luôn đi theo hắn các loại đổi thân phận. Xem ra ngươi liền chính mình lai lịch cũng không nhớ rõ, kia khẳng định cũng không nhớ rõ phụ mẫu của chính mình. Cố Tích Cửu thanh âm thong thả ung dung, lại như búa tạ đánh ở Vu Không mặt mũi nào trong lòng. Vu Không mặt mũi nào khóe môi một câu, ngạo nghễ nói, cha mẹ, bổn cô nương sống vạn năm, ai kiên nhẫn nhớ như vậy dâu ria đồ vật, ta chỉ nhớ rõ chủ nhân là được. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động. Vô luận bao lâu, không có người sẽ không nhớ rõ chính mình cha mẹ, trừ phi nàng từ nhỏ chính là cô nhi. Mà Vu Không mặt mũi nào này đặc thù thể chất căn bản không giống người bình thường, chẳng lẽ nàng là phạn ngàn thế đặc biệt chế tạo ra tới? Lấy phạn ngàn thế niệu tính, việc này hắn thật đúng là có thể làm ra tới. Cố Tích Cửu lược một rũ mắt, đột nhiên hỏi một câu, kia Long Tư già đâu? Rõ ràng thực bình thường một câu hỏi chuyện, vẫn luôn bình tĩnh thong dong Vu Không mặt mũi nào sắc mặt hơi đổi, ngừng lại một chút, cười lạnh, cùng hắn có cái gì quan hệ? Ngươi không nhớ thương hắn? Kỳ quái, ta vì cái gì muốn nhớ thương hắn? Vu Không mặt mũi nào hỏi lại. Nga, nếu không nhớ thương, kia hắn kỳ thật, nói tới đây Cố Tích Cửu liền dừng lại, cười cười, không nói chuyện nữa, hơi hơi đóng đôi mắt. Vu Không mặt mũi nào nhìn nàng liếc mắt một cái, môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy một chút, bất quá rốt cuộc không nói cái gì nữa, nàng ngồi ở một cái ghế thượng, tay chống đầu tựa ở chợp mắt, lông mi lại hơi hơi rung động. Nàng sống thượng vạn năm, cái gì không trải qua quá, người nào chưa thấy qua, sớm đã sống thành một cây trơn trượt vô cùng lão bánh quẩy. Cố Tích Cửu ở điếu nàng ăn uống, nàng thực minh bạch, cho nên cũng không nghĩ thượng đối phương đương. Nhưng minh bạch về minh bạch, trong lòng lại như là có người ở bình tĩnh trên mặt hồ đầu một khối đá, dạng ở quyển quyển gợn sóng. Nàng trời sinh khuyết thiếu cảm tình. Này căn huyền, đời này mượn dùng vô số thể xác cùng vô số nam nhân chu toàn quá, đương nhiên cũng thượng quá giường, cũng khanh khanh ta ta ân ái giống bạn lữ, nhưng chưa bao giờ động quá tâm, nên động thủ khi không chút do dự. Chỉ cần là nhiệm vụ yêu cầu, nàng có thể mắt cũng không chớp mà đem vừa mới cùng nàng ân ái hứa hẹn cả đời nam nhân thiên đao vạn quả, máu lạnh giống như một khối tre không nhiệt hàn thiết. Cô đơn cùng Long Tư già ở chung khi đối hắn có một ít nàng. Chính mình cũng nói không rõ cảm tình, đối với hắn nàng lần đầu tiên có không đành lòng đương nhiên, loại cảm giác này thực mông lung, nàng không cho rằng chính mình là yêu đối phương, nhưng là Long Tư già xác thật là nàng lãnh ngạnh tâm địa chung không thể đụng vào mềm mại. Nàng lúc trước tự Cố Tích Cửu trong cơ thể rời đi sau, liền nhận được mặt khác nhiệm vụ, đi Lam Hồ Tinh làm gián điệp đi. Cũng là sắp tới mới trở về, mà nàng sau khi trở về, Tinh Nguyệt Đại Lục đã thay đổi thiên, rất nhiều người đều không còn nữa, trong đó bao gồm Long Tư già. Nàng âm thầm hỏi thăm quá, đại bộ phận người ta nói hắn lịch kiếp biến mất, cũng có người nói hắn thành tiên đi thượng giới, cũng có người nói hắn bị kiếp lôi chém thành kiếp hôi, liền căn tóc cũng không dư lại, các loại cách nói đều có, không phải trường hợp cá biệt. Mà mỗi một cái cách nói đều không thể được đến chứng thực, cho nên Vu Không mặt mũi nào trước sau không biết Long Tư già rốt cuộc là cái gì kết cục, nàng cũng không hỏi lại quá. Nàng là phạn ngàn thế thuộc hạ, là sát thủ, là quân cờ, nàng sùng bái hắn, cũng cam nguyện vì hắn sử dụng. Phạn ngàn thế thủ hạ quân cờ sát thủ vô số, nhiều năm như vậy tơi bị hắn bỏ xuống vứt bỏ cấp dưới không biết có bao nhiêu. Nhưng Vu Không mặt mũi nào là hắn vô luận biến thành cái gì thân phận cũng sẽ mang theo trên người. Hắn nói cho nàng, phải làm hắn sát thủ quân cờ liền phải vô tâm vô tình, chỉ trung tâm với chủ thượng, không thể có chính mình tư nhân cảm tình. Nàng làm được, còn làm thực hảo. Sau lại trong lòng liền tính đối Long Tư già có điểm khác thường cảm giác, nàng cũng không hiển lộ ra tới. Lại không nghĩ rằng hôm nay Cố Tích Cửu sẽ bỗng nhiên nhắc tới hắn. Long Tư già thân ảnh ở nàng trong đầu vừa chuyển, đã hơn 200 năm không gặp, nàng không nghĩ tới chính mình nhớ hắn như cũ nhớ rõ thực bền chắc. Muốn biết hắn sống được không? Bất quá, nàng không thể hỏi, nàng thậm chí không thể đem đối. Long tư gia quan tâm toát ra nửa điểm tới, bằng không phạn ngàn thế sẽ giải quyết rớt nàng, quan tâm, làm nàng, quan tâm, hoàn toàn biến mất. Nàng tự mắt đuôi chỗ nhìn lướt qua Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu lão thần khắp nơi, căn bản không chủ động nói ý tứ. Nàng đóng đôi mắt, khóe môi nhẹ cong khởi nhạt nhẽo ý cười. Tưởng cùng nàng thi đấu sức chịu đựng, môn cũng không có. Nàng đời này nhất không thiếu chính là sức chịu đựng. Hai người ai cũng không nói lời nào, khoang nội nhất thời có chút yên tĩnh, chỉ có khoang nội một góc trên bàn tiểu đồng lư hương nội, tản mát ra tơ nhện lượn lờ u hương. Vu không mặt mũi nào tuy rằng vẫn luôn thực an tĩnh, nhắm mắt ngưng thần, giống như nhập định, nhưng trong lòng vẫn luôn giống có một con tiểu miêu ở nhẹ nhàng gãi, tâm thần cũng không tính quá yên ổn. Nàng tay nhẹ nhàng xoa chính mình bụng, nơi này là một ngày so với một ngày cổ. Nàng vừa trở về liền bị an bài tiến khối này thể xác nội, tỉnh lại khi chủ nhân nói cho nàng. Nàng trong bụng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, bởi vì thân thể này chủ nhân là đã kết hôn, nàng chỉ phụ trách dùng khối này thân mình câu dẫn nguyên chủ trượng phu lên giường liền hảo. Đây là chủ nhân cho nàng hạ mệnh lệnh, lên giường mới tính thật sự thành công, nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Thân thể này cũng có lam ngoại hồ ký ức thực rõ ràng tựa như nàng chính mình. Mà lam ngoại hồ cùng Yến Trần Chi gian yêu say đắm ân oán nàng cũng đồng cảm, như bản thân mình cũng bị nàng khinh thường. Nàng không tin trên đời này có ái như vậy tồn túy người. Nàng cảm thấy nàng nhiệm vụ này muốn hoàn thành sẽ giống ăn hành là giống nhau dễ dàng. Lại không nghĩ rằng Yến Trần sẽ ra sức khước từ, chính là không chịu làm hại nàng nhiệm vụ chậm chạp không hoàn thành. Đương Yến Trần ôm lam ngoại hồ chạy đi kia một khắc, nàng liền biết chính mình bại lộ. Tuy rằng nàng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào ra lỗ hổng, nhưng bại lộ chính là bại lộ, không có gì lý do nhưng giảng. Nàng nhiệm vụ đã thất bại, lại cùng qua đi cũng không có gì dùng, chỉ có thể tự tìm nan kham. Nàng tìm được vội vàng ra tới chủ nhân, hướng hắn báo cáo cái này. Nàng cho rằng phạn ngàn thế sẽ cho nàng cực nghiêm khốc trừng phạt, lại không nghĩ rằng hắn khinh phiêu phiêu đem nàng buông tha, chỉ là làm nàng đi theo vào chủ hạm, nói sẽ tìm cơ hội làm nàng đoái công chuộc tội. Nàng thực cảm kích, tự nhiên cũng tưởng nóng lòng lập công, đem chính mình khuyết điểm triệt tiêu. Nhưng lần này phạn ngàn thế cũng không có cho nàng bố trí cái gì phức tạp nhiệm vụ, chính là làm nàng ra tới bồi Cô Tích Cửu, đãi ở bên người nàng, phòng bị nàng làm ra quá kích sự tới. Bất quá Cố Tích Cửu vẫn luôn thực bình tĩnh, cũng không có cái gì quá kích hành vi. Cái này làm cho Vu không mặt mũi nào ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ nhân rời đi nơi này, Cố Tích Cửu thật muốn cùng nàng động khởi võ tới. Nàng dùng thân thể này nói, thật đúng là đánh không lại nàng, 8-9 phần 10 sẽ bị đối phương hủy đi. Nàng đảo không quý trọng khối này thân thể, nàng chỉ là đối trong bụng bảo bảo có một tia cảm tình. Nàng từng vào như vậy nhiều thân thể, nhưng mang thai chỉ có này một cái. Chính mắt chứng kiến trong bụng bảo bảo từng ngày trưởng thành, gần nhất này nửa tháng nàng thậm chí cảm ứng được thai động. Kia thai động thế nhưng làm nàng luôn luôn lãnh ngạnh trong lòng nổi lên một mạt hơi ấm. Nàng nếu tự mình đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, kia đứa nhỏ này hẳn là xem như nàng đi, có thể hay không cùng nàng là chân chính thân cận. Nàng mới cùng chủ nhân lên thuyền khi, còn lo lắng chủ nhân sẽ mệnh lệnh nàng xóa sạch đứa nhỏ này, làm đứa nhỏ này không cơ hội sinh ra. Không nghĩ tới chủ nhân còn giống phía trước giống nhau, dặn dò nàng cẩn thận, không cần khái chạm vào miễn cho thương đến trong bụng hài tử. Cái này làm cho nàng tùng một ngụm trường khí, một lòng rốt cuộc thả lại trong bụng. Giờ phút này nàng nhẹ vỗ về bụng, khóe môi nhẹ nhàng dơ lên. Nàng ban đầu chỉ có chủ nhân, sống giống cái máu lạnh máy móc, hiện tại đứa nhỏ này hẳn là hoàn toàn thuộc về nàng đi. Rốt cuộc đã rời đi tinh nguyệt đại lục đâu, Nga Yến Trần cùng Lam ngoại hồ đều không thể đuổi theo. Cố Tích Cửu tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, thậm chí cũng không thấy nàng, nhưng thần thức vẫn luôn chú ý đối phương, xem nàng khẽ vuốt bụng, mặt đẹp thượng ẩn mang tươi cười. Kia tươi cười thậm chí có chút thuần túy ấm, phiếm mẫu tính quang, nàng liền minh bạch đối phương là thiệt tình để ý trong bụng hài tử, chỉ cần để ý liền hảo, ngã như vậy nàng mặt sau làm việc liền không cần bó tay bó chân. Ngươi có hay không dưỡng quá sủng vật? Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở miệng, nói một câu tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau nói. Vu Không mặt mũi nào thoáng sửng sốt, cứng rắn nói, không có. Ta kỳ thật dưỡng vài cái sủng vật, mỗi một cái đều có chính mình tính tình, thực hảo chơi. Cố Tích Cửu như là buồn, bắt đầu nhàn thoại việc nhà, liêu chính là sủng vật kinh. Vu Không mặt mũi nào không biết nàng rốt cuộc tưởng dẫn đề tài gì, cho nên vẫn luôn thực cẩn thận. Cố Tích Cửu nói mỗi một câu nàng đều phải cân nhắc cân nhắc, liền sợ bên trong có bẫy dập. Nhưng Cố Tích Cửu nói thật đúng là sủng vật kinh, nàng đem nàng dưỡng sủng vật cơ hồ từng cái nói một lần. Đại trai, Lục Ngô, Phong Triệu, bao gấm nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng vẫn sống linh hoạt hiện. Mấy cái sủng vật các có các tính cách, cũng các có các khuyết tật, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thế, mới làm chúng nó cá tính cực kỳ tiên minh. Vu Không mặt mũi nào dần dần mà bị nàng đề tài hấp dẫn, ngẫu nhiên cũng cắm một hai câu lời nói. Sau khi nghe được tới, nàng có chút không cho là đúng, ngươi cho chúng nó tự do quá nhiều bãi, thực dễ dàng làm chúng nó thoát khống. Cố Tích Cửu cười khẽ, vì cái gì nhất định phải khống chế chúng nó? Chúng nó cũng là độc lập thân thể không phải sao? Nên có chúng nó chính mình sinh hoạt, ta đãi chúng nó như bằng hữu, chúng nó cũng đãi ta như bằng hữu, thời điểm mấu chốt cũng sẽ thực liều mạng. Không cần thiết đem chúng nó huấn giống máy móc giống nhau nghe lời, chúng nó không phải người phụ thuộc phẩm, liền tính là chủ nhân, cũng không thể hoàn toàn an bài chúng nó sở hữu sinh hoạt. Vu Không mặt mũi nào, nàng hừ một tiếng không nói nữa, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tựa bị chấn động. Nàng rũ mắt nhìn chính mình tay, bỗng nhiên phát hiện đây là người khác thân mình, người khác bộ dáng. Nàng tuy rằng linh hồn là tự do, có thể tiến vào bất luận kẻ nào thể thay thế nhân gia, chính là nàng rốt cuộc không phải nhân gia, sắm vai tái giống như cũng là cái thay thế phẩm. Nàng thậm chí tìm không thấy chính mình rốt cuộc là ai, đã quên chính mình nguyên bản bộ dáng. Nàng hết thảy đều là chủ nhân an bài, so cậu còn muốn chung thành, liền sủng vật đều có chính mình bộ dáng, mà nàng tựa hồ liền sủng vật cũng không bằng. A không đúng, chủ nhân đối nàng vẫn là thực không tồi, thích nhất mang chính là nàng, nói vậy ở chủ nhân trong lòng nàng là cực kỳ quan trọng tồn tại, không thể thiếu, tuyệt đối so với bất luận cái gì sủng vật quan trọng trung thành. Nàng chỉ cần đối chủ nhân trung thành liền hảo, chủ nhân bất cứ lúc nào đều sẽ không vứt bỏ nàng. Vì thế nàng lại không nói, dứt khoát đóng đôi mắt ở nơi đó đả tọa. Một cái khác khoang nội, Phạn Ngàn Thế chính diện trầm như nước mà đang xem một cái ô kim sắc bát. Bát nội nằm một cái màu đỏ nhạt sâu, kia sâu khô quát lợi hại, không có chút nào sinh khí, hiển nhiên đã chết mất. Hắn ngón tay hơi hơi nắm chặt, trong mắt duệ quang lập lòe. Đối phương chẳng những phá hắn tử mẫu cổ trận, còn giết chết kia chỉ mẫu cổ, làm hại hắn suýt nữa thất bại trong gang tấc. Ngã xem ra hắn chỉ có thể thực thi cái thứ hai phương án. Hắn nhẹ hít một hơi, lấy một loại cổ quái mà dáng ngồi ngồi ở chỗ kia, giơ tay lại bãi bảy cái bình. Hắn vươn ra ngón tay, ba ngón tay nhéo cái pháp quyết, mặt khác bảy cái ngón tay lục tục toát ra huyết châu. Hắn đem này đó huyết châu đạn ở phong kín bình thượng. Này đó huyết châu mới vừa rơi xuống ở bình thượng, liền thẩm thấu đi xuống. Một lát sau, này đó bình giống như sống hơi hơi run rẩy lên, có lượn lờ sương mù bắt đầu hướng về phía trước bốc lên. Mỗi cái bình thượng toát ra sương mù nhan sắc đều bất đồng, đỏ cam vàng lục thanh lam tím, vừa lúc là bảy màu sắc. Bình bộ dáng cổ xưa, mặt trên vẽ có phức tạp hoa văn, những cái đó hoa văn tựa trùng, tựa thú phi thú, mông lung sương mù chung, những cái đó đồ án giống như sống dường như vặn vẹo biến hình, nhan sắc cũng dần dần thay đổi, nguyên bản cùng nãi màu trắng bình cùng sắc, nhưng sau lại nhan sắc càng ngày càng hồng, bình chung rõ ràng có cái gì. Phạn Ngàn Thế đầu ngón tay toát ra huyết châu bắt đầu liền thành một đường, từng viên lên tới không trung, cùng những cái đó sương mù hỗn hợp ở bên nhau. Theo Phạn Ngàn Thế cách làm, những cái đó bình ở nơi đó liên tiếp run rẩy, bên trong truyền đến nặng nề tiếng rít, phảng phất có cái gì ác thú bị nhốt ở bên trong chịu hình, lại không cách nào chạy thoát giống nhau. Thanh âm kia tựa hồ là vô số oan hồn đang khóc, làm người ê răng cười chê. Sương mù càng ngày càng nùng, bình thượng những cái đó hoa văn cũng càng ngày càng tươi đẹp. Dần dần, hoa văn thượng nhỏ giọt từng giọt chất lỏng kia là hồng nhạt, giống như 3 tháng đón gió mở ra đào hoa cánh hoa, nhìn quá đẹp thực. Phạn ngàn thế lộng cái này hiển nhiên thực phí tinh thần, những cái đó chất lỏng còn chưa thu thập vài giọt, hắn trên trán đã thấm ra mồ hôi trâu. Chờ hắn tập mãn một chén rượu lượng, hắn đã là hãn thấu trọng oai hắn thu công, kia 7 cái bình thượng sương mù rốt cuộc tiêu tán, bình thượng hoa văn cũng như là sương đánh cả tím, trực tiếp héo. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, ống tay áo vung lên, 7 cái bình cùng nhau hóa thành hạt bụi biến mất. Hắn trong tay bưng kia ly chân quý chất lỏng, khóe môi ẩn ẩn lộ ra một chút tươi cười. Hắn tùy tay rít mở nào đó chốt mở, thấy được Cố Tích Cửu cùng Vu Không mặt mũi nào ở nơi đó từng người ngồi, ai cũng không nói lời nào cảnh tượng. Hắn tầm mắt trước dừng ở Vu Không mặt mũi nào trên mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vu Không mặt mũi nào là hắn thủ hạ nhất trung tâm một con chó, hắn thật luyến tiếc hy sinh nàng. Chính là, hắn ánh mắt lại chuyển tới Cố Tích Cửu trên mặt, ngừng dừng lại, đáy mắt hiện ra một tia lửa nóng cùng không cam lòng. Đã nỗ lực lâu như vậy, mắt thấy liền phải tiếp cận thành công, hắn tuyệt không cho phép thất bại trong gang tấc, hắn quyết không cho phép lại có thoát khống một ngày. Hắn đi ra ngoài đương Phạn Ngàn Thế giống Sa Đa Cô dường như từ trên màn hình lại lần nữa đi ra thời điểm, Cố Tích Cửu không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là âm thầm đề phòng lên. Vu Không mặt mũi nào lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ nhân ra tới, nàng sẽ không sợ Cố Tích Cửu sẽ lăn lộn cái gì tân đa dạng. Các ngươi liêu như thế nào, còn vui sướng? Phạn Ngàn Thế mỉm cười, giống liêu chuyện tào lao. Còn hành, Cố cô nương còn hướng thuộc hạ nói nàng sủng vật thú sự. Vu Không mặt mũi nào đối Phạn Ngàn Thế cũng không giấu giếm. Phạn Ngàn Thế bất động thanh sắc, cũng mỉm cười, Tích Cửu kia mấy cái sủng vật xác thật đính hảo ngoạn, chính là không nhiều lắm dùng. Ta đem chúng nó đương bằng hữu, mà không phải đem chúng nó đương công cụ, hà tất quản hữu dụng vô dụng. Cố Tích Cửu câu môi dối hắn một câu. Phạn Ngàn Thế hơi hơi lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, Tích Cửu, nhớ kỹ một câu, sủng vật chính là sủng vật, hữu dụng mới muốn đi dưỡng, nếu đi dưỡng liền phải làm chúng nó tuyệt đối phục tùng, như vậy chúng nó mới có thể chân chính nghe lời. Duy, ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngạch, xem ra đây là các hạ ngự thú kinh, đảo thật không phải giống nhau máu lạnh, kia chúng nó nếu có một ngày bị thương nặng vô dụng đâu. Ngươi có phải hay không liền phải đem chúng nó không chút do dự giết chết hoặc là vứt bỏ a? Phạn Ngàn Thế cười, đảo không phủ nhận, đương nhiên, nếu vô dụng hà tất muốn lưu. Nhưng nếu chúng nó đã từng vì ngươi đã làm rất nhiều sự đâu, giúp quá ngươi rất nhiều vội đâu. Chúng nó vì bổn tọa làm việc chính là ứng tận nghĩa vụ, hỗ trợ cũng là giống nhau, cũng không thể triệt tiêu cái gì. Nhiều nhất bổn tòa sẽ làm chúng nó chết thiếu chút thống khổ. Vậy ngươi đối thuộc hạ đâu? Cũng là như thế. Phạn Ngàn Thế cười, Tích Cửu, ngươi như vậy hỏi vòng vèo bổn tòa, là tưởng châm ngòi không mặt mũi nào cùng bổn tòa chủ tớ quan hệ sao? Quay đầu hỏi Vu Không mặt mũi nào, không mặt mũi nào, ngươi sẽ chịu nàng châm ngòi sao? Chủ nhân yên tâm, nàng châm ngòi không được. Không mặt mũi nào đối chủ nhân là tuyệt đối trung thành và tận tâm. Phạn Ngàn Thế hỏi lại một câu, kia bổn tòa nếu cho ngươi đi chết đâu? Kia không mặt mũi nào sẽ thong dong chịu chết, tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Vu Không mặt mũi nào lời nói năng có khí phách. Phạn Ngàn Thế mặt mày giãn ra, giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai, không mặt mũi nào, bổn tòa liền biết ngươi là tốt nhất, bổn tòa thật là vui mừng. Hắn vừa nhấc ống tay áo, lòng bàn tay liền biến ra một chén rượu tới, đây là bổn tọa thưởng ngươi. Vu Không mặt mũi nào cúi đầu cảm tạ một tiếng tiếp nhận tới. Kia chén rượu bạch như ngọc, mà ly chung rượu lại ửng đỏ như 3 tháng sáng quắc đào hoa, tản ra một loại nói không nên lời u đạm ngọt hương. kia hương khí thế nhưng câu đến nàng trong bụng thai nhi cử động một chút, nàng chính mình cũng nuốt một chút nước miếng. Nàng đối Phạn Ngàn thế là không có chút nào hoài nghi, nếu là thưởng nàng, nàng tự nhiên có thể uống. Này rượu quá dễ ngửi, nàng luyến tiếc một ngụm uống sạch, liền trước thiển nhấp một ngụm. Rượu ẩn ẩn mang theo một loại mùi máu tươi, nhưng Vu Không mặt mũi nào nhấp này một ngụm sau, liền cảm giác thèm trùng hoàn toàn bị gợi lên tới, chỉ cảm thấy này ly rượu mỹ vị vô cùng, trong lòng vô cớ dâng lên khát vọng. Nàng khóe môi thế nhưng chảy ra một tia thèm tiên, lại bất chấp cái gì, lại đem chén rượu để sát vào bên môi, liền phải uống một hơi cạn sạch. Bá, một đạo bảy màu chỉ phong không biết từ cái nào góc chui ra tới, trực tiếp bắn ở nàng lòng bàn tay chén rượu thượng. Bang, chén rượu thất thủ rơi xuống đất rách nát, rượu bát sái ra tới, chảy đầy đất. Nàng chợt ngẩng đầu, trừng hướng Cố Tích Cửu, hỗn đản, ngươi làm cái gì? Nàng như là bị người chợt đoạt thịt xương đầu lang, huyết hồng đôi mắt, hướng về Cố Tích Cửu liền nhào tới. Phạn Ngàn thế sắc mặt cũng chợt biến đổi, hắn căn bản không nghĩ tới Cố Tích Cửu giờ phút này sẽ ra tay, cho nên đối nàng cũng không có phòng bị. Hơn nữa nàng ra tay quá nhanh, này một ly rượu cư nhiên liền như vậy bát bát. Bất quá hắn giờ phút này không rảnh lo trừng phạt Cố Tích Cửu cái này đầu sỏ gây tội, mà là trực tiếp run lên ống tay áo, có quang mang bao phủ chủ bát sái rượu đều nói nước đổ khó hốt, nhưng Phạn Ngàn thế lăng là làm đã sái đầy đất rượu một lần nữa trở lại một cái khác chén rượu bên trong. Bất quá này dù sao cũng là chất lỏng, dưới chân khoang bản lại là đặc thù nguyên liệu sở chế, tuy rằng cực rắn chắc nhưng cũng thực hút thủy. Phạn Ngàn thế thu hồi tới rượu cũng chính là ban đầu 3/4. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không làm Vu Không mặt mũi nào đánh tới nàng, thân hình quay tròn vừa chuyển, vòng khai nàng tấn công, quát khẽ, kia rượu có độc, không thể uống. Vu Không mặt mũi nào về phía trước tấn công thân mình một đốn, trừng mắt Cố Tích Cửu, ngươi nói bậy gì đó, chủ thượng mới sẽ không hạ độc hại ta. Cố Tích Cửu cười lạnh, trên thực tế kia rượu xác thật là rượu độc. Nàng tuy rằng nhìn không ra kia rượu là thứ gì ủ ra tới, nhưng có thể từ rượu hương ngửi được huyết tanh hương, lại xem luôn luôn tự chế Vu Không mặt mũi nào uống lên đều bắt đầu lưu thèm tiên, rõ ràng không bình thường. Nàng cũng không nghĩ tới Phạn Ngàn thế sẽ cho Vu Không mặt mũi nào rượu độc uống, cho nên bắt đầu khi cũng không có để ý tới. Rốt cuộc Vu Không mặt mũi nào đối Phạn Ngàn thế như thế trung tâm, hắn giết nàng không lý do sao? Trừ phi đây là một ly phá thai rượu, muốn đánh rớt nàng trong bụng hài tử. Chính là này rượu khí vị rõ ràng không giống như là phá thai dược, Vu Không mặt mũi nào bệnh trạng cũng không giống. Nàng nhìn về phía Phạn Ngàn thế, chính nhìn đến Phạn Ngàn thế đem kia rượu lại lần nữa thu thập lên, không mặt mũi nào. Phạn Ngàn thế rốt cuộc mở miệng, gọi lại Tần Lâm bạo tẩu Vu Không mặt mũi nào, yên tâm, có bổn tòa ở, liền tính này rượu sái cũng sẽ vì ngươi một lần nữa thu hồi tới, tới, cho ngươi. Đem chén rượu một lần nữa đưa tới, nửa ly rượu ở nhẹ nhàng lay động, phảng phất là mỹ nhân đôi mắt, câu hồn đoạt phách. Vu Không mặt mũi nào lại cương cứng đờ, nàng đi theo Phạn Ngàn thế bên người nhiều năm, biết hắn tính tình, cũng là có thói ở sạch, lại chân quý đồ vật chỉ cần rơi trên mặt đất hắn cũng sẽ không muốn. Ban đầu đã từng bởi vì cái này ném quá một viên ngàn năm tiên thảo, hiện tại hắn cư nhiên thu hồi rượu, này rượu còn trên mặt đất chảy xuôi quá. Nàng hơi một chần chờ công phu, Phạn Ngàn thế liền trầm hạ đôi mắt, cười như không cười nhìn nàng, như thế nào, ngươi cũng sợ này rượu có độc? Vu Không mặt mũi nào ấp úng, không sẽ không. Phạn Ngàn thế cười, ôn nhu nói, có lẽ này rượu thực sự có độc đâu, vậy ngươi có phải hay không liền không tiếp này ly ban thưởng? Thanh âm tuy rằng nhu hòa, nhưng nói ra nói phảng phất ẩn dấu băng. Vu Không mặt mũi nào nơi nào còn dám lại nói khác, một liều đem kia ly rượu tiếp nhận tới, chủ thượng nhiều lo lắng, thuộc hạ chưa từng có hoài nghi quá chủ thượng. Phạn Ngàn thế nhàn nhạt nói, có lẽ ta là thật muốn giết ngươi đâu. Hắn càng nói như vậy, Vu Không mặt mũi nào liền càng không tin này rượu có độc. Quân làm thần chết thần không thể không chết, chủ thượng nếu muốn sát thuộc hạ, kia thuộc hạ cũng cam nguyện. giơ tay một nhắm mắt liền phải đem này uống rượu đi xuống. Phạn ngàn thế phòng bị Cố Tích Cửu lại quấy rối, không tiếng động ở vu không mặt mũi nào phía trước thiết hạ một đạo kết giới. Cố Tích Cửu nếu lại ra tay, cần thiết chặn đánh xuyên này nói kết giới, mà hắn tuyệt không sẽ lại cho nàng cơ hội này. Mắt thấy vu không mặt mũi nào đã đem rượu để sát vào bên môi, Phạn ngàn thế hơi hơi thở ra một hơi. Hắn biết không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chuyện này. Phanh! Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, như là này thuyền đánh vào cái gì đại thạch đầu thượng. Toàn bộ thuyền đều giống động đất dường như mãnh liệt lung lay nhoáng lên. Trên thuyền ba người đều lung lay nhoáng lên. Cố Tích Cửu cùng Phạn ngàn thế hoảng đảo không có gì, nhưng vu không mặt mũi nào thân mình như vậy nhoáng lên. Trong tay chén rượu liền trình đường parabol bay đi ra ngoài. Bang! Mà một thanh âm vang lên, chén rượu lại lần nữa vỡ vụn trên mặt đất, rượu lại lần nữa chảy xuôi. Vu không mặt mũi nào sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ xuống. Chủ thượng! Thuộc hạ không phải cố ý, Phạn ngàn thế. Hắn cái trán gân xanh đều đi theo nhảy nhảy dựng. Hắn giơ tay đang muốn làm cái gì, nhưng Cố Tích Cửu so với hắn càng mau. Ống tay áo bỗng nhiên vung lên, một đạo ánh lửa trực tiếp đem kia rượu bao phủ. Đãi Phạn ngàn thế nâng tay áo phát ra quang mang ngăn trở khí, trên mặt đất rượu đã bị lửa lớn quay đến không sai biệt lắm. Ngươi! Phạn ngàn thế chợt ngẩng đầu, trên người vẫn luôn thu liếm uy áp trực tiếp bùng nổ, toàn bộ khoang đồ vật ở hắn uy áp hà không tiếng động rách nát, mà hắn lòng bàn tay toát ra mãnh liệt thanh huy. Vu không mặt mũi nào hoảng sợ trợn to con ngươi. Nàng nhận được Phạn ngàn thế chiêu này số, diệt thế chi chiêu. Phạn ngàn thế chỉ có ở dưới cơn thịnh nộ mới có thể dùng ra tới chiêu số. Hắn một trưởng này nếu huy qua đi, chẳng những là đối diện Cố Tích Cửu sẽ khí hóa biến mất, chỉ sợ này tao chiến hạm cũng được hoàn toàn giải thể rách nát thành bột mìn. Bất quá chính là nát một chén rượu, chủ thượng phản ứng có phải hay không quá mức đầu chút? Chẳng lẽ trong rượu này thực sự có cái gì càn khôn? Vừa mới nghĩ đến đây, nàng trong bụng bỗng nhiên nóng lên, cảm giác bụng tựa hồ trướng đại một vòng. Nàng kêu lên một tiếng, tại chỗ lung lay nhoáng lên, mà nàng kêu rên cũng gọi trở về Phạn ngàn thế thần trí. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng theo bản năng ôm lấy bụng, một trương mặt đẹp ẩn ẩn xanh trắng, hắn chậm rãi thu hồi bàn tay, không hề quản nàng, ống tay áo hướng về phía trước vung lên, khoang vách tường hóa thành có thể nhìn đến bên ngoài hiên cửa sổ, làm hắn có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì đụng phải hắn thuyền. Rõ ràng hắn thiết trí tự động điều khiển, có thể tự động tránh đi các loại chướng ngại vật. Hắn thấy được đá lởm chởm vành đai thiên thạch, từng tòa thiên thạch ở chiến hạm bên bay nhanh xẹt qua, đụng phải này tao hạm hẳn là một viên đại thiên thạch. Giờ phút này bên ngoài còn có thể nhìn đến phân dương thiên thạch đá vụn cơ hồ che trời. Hắn ngưng mi, hắn rõ ràng thiết trí tự động điều khiển, có thể tự động tránh đi các loại chướng ngại vật. Như thế nào lần này hắn tổng cảm thấy có chút cổ quái, vì thế cong lại cách làm những cái đó mảnh vụn nhanh chóng tan đi. Sau đó hắn thấy được nơi xa một chỗ vành đai thiên thạch chung, có một tàu chiến hạm chui ra tới. Hắn híp lại đôi mắt, tự nhiên nhận ra này tao chiến hạm là Quan Á Ninh. Này nhị hóa đuổi theo làm cái gì? Chịu chết! Kia hắn thành toàn hắn. Hắn vung tay lên, ở trước mặt một mạt, Cố Tích Cửu liền phát hiện này khoang nội một góc cư nhiên xuất hiện bàn điều khiển. Thực hiển nhiên, nơi này chính là thao tác khoang. Chẳng qua bên trong phương tiện bị Phạn ngàn thế dùng bí thuật che giấu đi lên, thẳng đến lúc này mới hiển lộ ra tới. Nàng tự nhiên cũng thấy được kia tao chiến hạm, cũng nhận ra là Quan Á Ninh kia tao tòa giá, thoáng ngẩn ra, cũng không nghĩ tới hắn sẽ truy lại đây. Người này chẳng lẽ là bất mãn nguyên soái bỏ xuống bọn họ một mình trốn chạy, cho nên đuổi theo hỏi cái đến tột cùng. Quan Á Ninh một đôi mắt chừng so chuông đồng còn đại, không tin mà nhìn đứng ở bên cạnh người đế phất y. Người này cư nhiên có thể trống rỗng di động như vậy đại hào thiên thạch, đi cản phía trước chiến hạm lộ. Vốn dĩ hắn điều khiển chiến hạm một đường liều mạng đuổi theo, thật vất vả thấy được phía trước chiến hạm bóng dáng, hắn đang muốn mở ra máy liên lạc gọi phía trước chiến hạm, Không nghĩ tới đế phất y trực tiếp ngăn trở hắn, sau đó vị này đại thần liền ở khoang nội huy vung lên ống tay áo. Phía trước kia tiểu núi cao thiên thạch tựa như bị quỷ thúc dục dường như, sao băng bay vọt đến đối phương chiến hạm phía trước, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, phía trước kia chiến hạm căn bản chưa kịp trốn. Quan Á Ninh tự nhiên là gặp qua trống rỗng di vật, lại là lần đầu tiên nhìn thấy trống rỗng rời núi, vẫn là như vậy khinh phiêu phiêu mà di. Thực hảo, phía trước chiến hạm đụng phải kia một chút sau, rốt cuộc phát hiện không đối đương, đối diện chiến hạm thượng kia nói U Lan pháo khẩu lượng ra tới khi, Quan Á Ninh sợ tới mức cơ hồ lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Truy, truy hồn pháo, xong xong rồi. Loại này pháo là kia tao chủ hạm lợi hại nhất vũ khí, một khi phát ra sẽ tự động tỏa định truy tung, bị nó nhắm chuẩn thuyền liền tính chạy ra 800 dặm mà ngoại đi, cũng có thể bị nó phá hủy. Hơn nữa loại này phá hủy là liền người mang hạm vỡ thành hạt bụi phá hủy, một khi bị đánh trúng, hắn liền cái răng cũng thừa không dưới. Loại này pháo giống nhau đối phó địch nhân, nhưng hiện tại nguyên soái cư nhiên dùng để đối phó hắn. Quan Á Ninh luống cuống tay chân muốn liên hệ đối phương, tưởng kêu gọi nhưng đối phương căn bản không có cho hắn thở dốc cơ hội, pháo khẩu chỗ lam quang chợt lóe. Quan Á Ninh dứt khoát nhắm hai mắt lại, chờ hóa thành cho bụi tiêu tán ở vũ trụ kia một khắc. Sau một lúc lâu, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình như cũ êm đẹp mà đứng ở bàn điều khiển trước, đế phất y lại không biết tung tích, mà ở hắn bên cạnh người còn lại là đế hạo kia nhóc con. Đế hạo là ngồi ở lục ngô trên lưng, tiểu gia hỏa vận chỉ như gió, đang ở thao tác ấn phím thượng như gió điểm ấn theo hắn thao tác, này tao chiến hạm giống như gió xoáy giống nhau ở thiên thạch trong trận xuyên qua, một lát sau ở một chỗ vân trạng đại thiên thạch trước dừng lại. Quan Á Ninh, ai có thể nói cho hắn tại đây chỉ khoảng nửa khắc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia pháo như thế nào không có bắn chung nó? Còn có, như vậy phức tạp thao tác tiểu gia hỏa này rốt cuộc như thế nào học được? Phải biết rằng hắn năm đó vẫn là thông minh nhất ưu tú nhất học viên, học tập thao tác này chiến hạm cũng ước chừng hoa một tháng thời gian, hiện tại tiểu gia hỏa này thao tác cái này lại giống chơi chống bỏi giống nhau nhẹ nhàng. Tiểu gia hỏa này là nơi nào tới biến thái a? Cậu giải thích. Choáng váng. Đế hạo rốt cuộc có rảnh để ý đến hắn, đồng tình mà nhìn hắn một cái. Quan Á Ninh há miệng thở dốc, vô số nghi vấn ở hắn trong đầu quay cuồng, hắn nhất thời không biết nên hỏi trước cái nào. May mắn đế hạo vì hắn làm ra lựa chọn, ta biết ngươi trong lòng nghi vấn giống len sợi đoàn giống nhau nhiều, nhưng cái gì cũng không cần hỏi, như vậy ngươi còn có thể sống thoáng lâu dài chút. Hảo đi. Quan Á Ninh miệng gắt gao nhắm lại, một đôi mắt cực lực hướng cực nơi xa vọng qua đi. Từ hắn cái này khoảng cách nhìn qua, nguyên soái kia tao cự vô bà chiến hạm giống que diêm hộp giống nhau lớn nhỏ kia tao chiến hạm cũng không có đi, đang ở nơi đó băn khoăn, tựa hồ chính tìm kiếm bọn họ này tao chiến hạm rơi xuống, thỉnh thoảng có xạ tuyến bắn phá lại đây. Quan Á Ninh minh bạch, đó là thăm dò ánh sáng, theo đạo lý nói, hắn này tao hạm liền tính trốn ở chỗ này, cũng trốn không thoát những cái đó xạ tuyến tìm tòi. Nhưng giờ phút này những cái đó xạ tuyến rõ ràng lúc nào cũng xẹt qua bọn họ, lại trước sau không phát hiện nó. Quan Á Ninh nín thở nhìn về phía bàn điều khiển thượng liên lạc máy định vị, rất kỳ quái nguyên soái chủ hạm cư nhiên không có định vị đến chính mình, không cần nhìn, máy định vị đã hủy diệt rồi, mà phụ quân lại tại đây chiến hạm ngoại bày một tầng kết giới, đối phương vô pháp định vị đến chúng ta. Đế hạo hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc. Quan Á Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn kia tao chủ hạm còn có chút thất thần, không nghĩ tới hắn thật muốn giết ta, giống như đào viên tam kết nghĩa huynh đệ a, cư nhiên bởi vì điểm này đánh giấm liền thiếu chút nữa bị giết. Quan Á Ninh trong lòng tràn đầy toàn hụt hẫng, có lẽ hắn đã không phải ngươi kia chủ soái, mà là bị người thượng thân. Đế hạo thanh âm lạnh căm căm, ngươi không phải nói hắn gần nhất 2 tháng chuyển biến rất đại. Quan Á Ninh cứng lại, hắn xác thật cũng từng có cái này hoài nghi. Nhưng Lam Hồ Tinh nhân thể chất đặc thù, căn bản không có gì đồ vật có thể phụ bọn họ thân a. Huống chi đoan một diễn lại có cao thâm tinh thần lực, nói hắn thượng người khác thân còn có người tin tưởng, có người thượng hắn quan. Á Ninh ngẫm lại đều cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn nhìn chằm chằm kia tao chiến hạm, hận không thể chui vào đi nhìn một cái, nhìn xem bên trong nguyên soái. Là thật là giả, Đế Hạo cũng ôm tay nhỏ cánh tay đang xem, bộ dáng hết sức chăm chú. Quan Á Ninh nhìn hắn, cũng không biết là chuyện như thế nào, đối phương rõ ràng là cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi. Nhưng giờ phút này đứng ở nơi đó, cư nhiên có thượng vị giả uyên đình nhạc trì hương vị, trên người ẩn ẩn mang theo một loại khí tràng, làm người không dám lỗ mãng. Chúng ta đãi ở chỗ này làm cái gì? Quan Á Ninh nhìn không được lại hỏi. Chờ, Đế Hạo liền hộp ra một chữ. Chờ cái gì đâu? Quan Á Ninh không dám hỏi lại, Đế Hạo cũng không lại giải thích, mà ở chủ hạm nội, Phạn Ngàn Thế híp lại đôi mắt. Hắn thực tinh chuẩn mà oanh ra kia một pháo qua đi. Quan Á Ninh kia tao chiến hạm liền biến mất không thấy. Theo đạo lý nói, bị lửa đạn oanh chung nói, kia hạm xác thật sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi, sẽ biến mất. Hắn lại xem xét một chút máy định vị, đã định vị không đến đối phương vị trí. Nhưng Phạn Ngàn Thế tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, đối phương kia hạm biến mất quá dễ dàng. Hắn còn tưởng rằng sẽ nhìn đến đối phương trước heo đột lang buôn một trận lại bị lửa đạn đuổi theo đâu. Lại không nghĩ rằng hắn mở ra tia hồng ngoại tìm tòi hình thức, ở phạm vi mấy trăm dặm nội tìm tòi, như cũ không lục soát đối phương nửa điểm bóng dáng. Chẳng lẽ thật cấp một pháo oanh không có? Phạn Ngàn Thế bỗng nhiên có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn nên trước cùng Quan Á Ninh liên hệ một chút, nhìn xem tình huống. Hắn đứng ở nơi đó, trầm mặc thao tác hết thảy, mà ở hắn phía sau, Vu không mặt mũi nào đã mồ hôi đầy đầu mà ngã ngồi ở ghế trên, nàng bụng giống viên khí cầu, một tấc tấc bị thổi bay tới, căng đến nàng cái bụng đều đau. Hơn nữa bên trong như là đóng một cái sóng long, ở sông cuộn biển gầm dường như làm ầm ĩ, làm nàng cái bụng cuộn sóng lăn lộn, đau, như là có thứ gì ở bắt lấy nàng ngũ tạng lục phủ đánh đu, xả đến nàng đau không thể đương, mồ hôi lạnh ròng ròng. Lạc, Cố Tích Cửu ở bên cạnh cũng nhíu mi, nàng bắt đầu còn tưởng rằng Vu không mặt mũi nào muốn sinh non, nhưng xem nàng trướng đại bụng lại không giống đảo như là bên trong hài tử bị cưỡng chế ủ chín, lớn lên quá nhanh, kia rượu rốt cuộc là cái gì? Cố Tích Cửu một phen cầm Vu không mặt mũi nào thủ đoạn, vì nàng bắt mạch, phát hiện nàng mạch đập điên rồi dường như nhảy lên, căn bản không giống thường nhân. Hơn nữa nàng mạch đập thượng tựa hồ có một loại hấp lực, Cố Tích Cửu ngón tay vừa mới đụng chạm đi lên, đã bị hung hăng hút một chút, kia cảm giác như là bên trong có cái tay nhỏ ở lôi kéo hết thảy đụng chạm đến nơi đây đồ vật. May mắn Cố Tích Cửu phản ứng mau, tia chớp buông tay, tuy là như vậy, nàng cũng cảm giác ngón trỏ nóng lên, nâng lên tới vừa thấy, ngón trỏ đỉnh ẩn ẩn có hắc khí xoay quanh. Kia hắc khí lượn lờ thành một cái bộ xương khô hình dạng, tựa hồ chính liệt miệng đối với nàng cười. Cố Tích Cửu trên người lông tơ đều đi theo dựng một dựng, nàng lập tức cong lại cách làm, linh lực chuyển chỗ, ngón tay thượng hắc khí trực tiếp hòa tan biến mất, nàng ngón tay cũng khôi phục trắng nón. Loại này quỷ dị tình cảnh Cố Tích Cửu cũng là lần đầu tiên thấy, nàng thu mi, nhất thời không dám mù quáng ra tay. Thình thịch, Vu không mặt mũi nào dãy rủa quá kịch liệt, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, nàng sắc mặt đã trắng bệch phát thanh, càng lúc càng lớn bụng làm nàng khổ không nói nổi, nhưng nàng cố nén, không có thi triển linh hồn thoát xác chi thuật. Nàng một khi xuất khiếu, trong bụng hài tử liền hoàn toàn giữ không nổi, nàng còn có chút không tha mà phía sau này đó động tĩnh cũng chưa có thể làm phía trước bàn điều khiển trước nam nhân hồi một chút đầu. Vu không mặt mũi nào toàn thân đều đang run rẩy. Kia rượu rốt cuộc là cái gì? Nàng rên rỉ dường như hỏi ra thanh. Làm ngươi trong bụng bảo bảo trước tiên xuất thế. Phạn Ngàn Thế rốt cuộc quay đầu lại, nhìn nàng một cái, ngữ khí gợn sóng bất kinh. Vu không mặt mũi nào tay run rẩy vỗ về chính mình bụng. Nàng không sinh quá hài tử, không biết sinh hài tử có phải hay không chính là như vậy đâu. Chính là nếu thật là sinh hài tử, nàng có lẽ còn có thể nhìn một chút. Nàng thật sự rất muốn nhìn xem đứa nhỏ này không đúng. Cố Tích Cửu trầm giọng mở miệng, tầm mắt dừng ở Vu không mặt mũi nào trên bụng. nơi đó có nhợt nhạt bảy màu sương mù vây quanh nàng phập phồng vờn quanh, rõ ràng là thực tươi đẹp nhan sắc, lại cho người ta một loại cực âm xâm cảm giác, làm người khắp cả người phát lạnh. Đó là ma khí, nùng đến không hòa tan được ma khí. Lam ngoại hồ hài tử sao có thể có ma khí? Vu không mặt mũi nào trong bụng hoài rốt cuộc là cái gì? Vu không mặt mũi nào đau đến chết đi sống lại, nàng cũng không có nhìn đến kia tầng bảy màu ma khí, chỉ là theo bản năng hỏi một câu, cái gì không đúng? Ngươi hoài căn bản không giống như là hài tử. Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi gập lên, hướng về Vu không mặt mũi nào cái bụng chợt bắn ra, một lưu màu quang bắn xuyên qua, lại ở sắp sửa tới kia bụng khi, bị kia bảy màu ma khí cấp ngăn trở, sau đó bắn ngược trở về. May mắn Cố Tích Cửu trốn mau, kia bắn ngược trở về màu quang đánh ở nàng phía sau một chương lưu lý trên đài, lưu lý đài trực tiếp vỡ thành cha. Thứ này như thế lợi hại, Cố Tích Cửu tiềm thức chung cảm nhận được tuyệt đại nguy hiểm, nàng lại không dung tình, ngón tay liền đạn, đạo đạo màu quang bắn nhanh, nhưng vô luận nàng dùng cái gì đuổi ma thuật pháp, những cái đó màu quang đều bị ma khí cấp bắn ngược trở về, khoang nội những cái đó ra cụ tao ương, bị bay tán loạn màu quang cấp đánh dập nát. Cố Tích Cửu luân phiên công kích không có thương tổn đến Vu không mặt mũi nào bụng mảy may, đảo làm kia bảy màu ma khí càng ngày càng nùng, đến cuối cùng kia ma khí đầu trên trực tiếp hóa thành một chương huyết hồng hài nhi mặt. Kia hài nhi mặt nhìn qua cười hì hì, một đôi mắt lại lóe sắc bén hàn quang, hung ác tựa lang. Vu không mặt mũi nào cũng rốt cuộc nhận thấy được chính mình bụng không ổn, nàng cũng thấy được kia ma khí hài nhi mặt, kia hài nhi chính hướng về phía nàng cười, tầm mắt tương đối thời điểm, kia hài nhi còn liếm liếm môi. Vu không mặt mũi nào tinh tường nhìn đến kia hài nhi trong miệng có bén nhọn như châm nha, cái này làm cho nàng lông tơ thẳng dựng. Đây là cái gì quái vật? Vu không mặt mũi nào lại bất chấp cái gì, đóng đôi mắt, bắt đầu sử dụng xuất khiếu thuật. Nàng xuất khiếu thuật luôn luôn khiến cho thuận buồm xuôi gió, nghĩ ra được liền ra tới, còn không có thất bại quá, nhưng lần này nàng đã tới rồi ván sắt. Nàng nỗ lực sau một lúc lâu, linh hồn như cũ khóa tại đây khối thân thể nội nàng ra không được, mà bụng đã đau đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, tựa hồ tùy thời có bạo liệt khả năng. Trên người nàng đã bị ướt đẫm mồ hôi, một liều, duỗi tay liền hướng chính mình bụng chộp tới. Nàng ngón tay có thể so nhất sắc bén đao, này một chảo đủ khả năng đem bụng chảo nước, đem bên trong tác quái đồ vật bắt được tới. Có lẽ là nàng chính mình bụng nguyên nhân, kia bảy màu ma khí vô pháp ngăn trở tay nàng. Mắt thấy kia tay liền phải đụng chạm đến nàng cao ngất cái bụng thượng, một đạo thanh quang đánh lại đây. Vu không mặt mũi nào kêu lên một tiếng, ngón tay bị thanh quang va chạm, trực tiếp gãy đoạn đoạn chỉ chi đau phệ tâm thực. Cốt, nàng chất một lát, như hỏa con ngươi chợt nhìn về phía phóng tới thanh quang đầu sỏ gây tội, không tin mà nhìn hắn. Ngài ngươi muốn giết ta? Phạn ngàn thế nhìn nàng vặn vẹo ngón tay, cùng với giống như trong nước vớt ra tới bộ dáng, đáy mắt hơi hơi rụt co rụt lại, nhàn nhạt mở miệng, không mặt mũi nào, hy sinh ngươi là bất đắc dĩ, không cần phí công dãy giụa, ngoan ngoan tiếp thu cái này hiện thực đi. Vu không mặt mũi nào, này đã kích đối nàng tới nói hiển nhiên là chí mạng, nàng đối hắn trung tâm giống như một con cẩu. Hắn hiện tại lại bỏ nàng như giày rách, ngươi rốt cục là không cần ta. Nàng ánh mắt đăm đăm, ngữ điệu mờ mịt, ngươi nói sẽ vĩnh viễn mang theo ta, sẽ không vứt bỏ. Nàng tầm mắt quá tuyệt vọng làm này khoang nội độ ấm cũng tựa đi theo giảm xuống vài độ. Phạn ngàn thế nhẹ hít một hơi, a nhan, này không phải vứt bỏ, đây là bất đắc dĩ. Vừa rồi kia ly rượu ngươi nếu toàn bộ một hơi uống sạch, sẽ làm ngươi chết thống khoái chút, liền sẽ không chịu lớn như vậy tội, cố tình ngươi đem nó cấp sái, vậy ngươi hiện tại giết ta. Vu không mặt mũi nào kêu, tựa khóc lại tựa cười, nàng thật sự là quá đau, nếu sớm muộn gì đều phải chết, kia nàng không bằng sớm tìm một cái giải thoát. Phạn ngàn thế rời đi đôi mắt, a nhan, đây là ngươi cần thiết thừa nhận, nàng trong bụng đồ vật không có sinh ra trước, nàng là không thể chết được. Hắn luyện chế ra tới kia ly rượu nếu đều bị nàng uống lên, rượu ma khí sẽ làm kia đồ vật nhanh chóng thành hình, sau đó phá bụng mà ra. Nhưng bởi vì không toàn uống, kia đồ vật trưởng thành liền chậm một ít, chậm chạp vô pháp thành hình, tự nhiên liền ở bên trong liều mạng lăn lộn vu không mặt mũi nào. Ngón tay nguyên bản gắt gao lôi kéo phạn ngàn thế góc áo, giờ phút này lại là từng cây chậm rãi buông ra. Ngươi hảo tàn nhẫn, cư nhiên liền cái thống khoái cũng không cho ta. Nàng đáy mắt tuyệt vọng quá nồng liệt, hận ý cũng quá nồng liệt. Phạn ngàn thế không hề cùng nàng đối diện, trực tiếp chuyển qua đầu, không hề xem nàng. Ngươi lại ngao một trận liền hảo. Vu không mặt mũi nào sầu thảm cười cười, không nói nữa. Trên thực tế, ở về sau thời gian nàng lại không cổ họng một tiếng, đau cực kỳ liền trên mặt đất không tiếng động mà lăn. Nàng bộ dáng làm Cô Tích Cửu nhìn đều không đành lòng, nàng rất muốn ra tay cấp Vu không mặt mũi nào một cái thống khoái, bất đắc dĩ. Phạn ngàn thế kết giới quá lợi hại, nàng nhất thời phá không khai. Thời gian lưu động rất chậm, phạn ngàn thế đem lực chú ý ngạnh sinh sinh từ Vu không mặt mũi nào trên người rời đi. Thao túng này giá chiến hạm tiếp tục đi trước. Nhưng này chiến hạm không biết ra cái gì trục trặc, như là bị thứ gì vướng, chỉ tại chỗ đảo quanh, chính là không về phía trước phi hành. Hắn tâm phù khí táo, tay một cái không xong, đem bàn điều khiển thượng diêu côn trực tiếp xả chặt đứt một cây. Đáng chết! Hắn rủa thầm một tiếng, lại quay đầu lại nhìn Vu không mặt mũi nào liếc mắt một cái. Vu không mặt mũi nào đĩnh cái cực đại bụng rất ở nơi đó, tay chân bắt đầu run rẩy, mà nàng trên bụng ma khí hài nhi mặt bắt đầu chậm rãi hướng mặt nàng phương hướng thấu, chậm rãi lộ ra răng nanh. Phạn ngàn thế hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn minh bạch, này hài nhi mặt một khi chân chính tiến đến Vu không mặt mũi nào trên mặt, liền sẽ từ nàng trong miệng hút ra nàng hồn phách, sau đó cắn nuốt, như vậy nàng trận này tội cũng coi như đã chịu đầu, mà tử cổ liền sẽ chân chính thành hình, phá bụng mà ra, trở thành hắn mạnh nhất hữu lực trợ thủ, hoàn thành nó sứ mệnh, giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn. Oanh! Một tiếng vang lớn, kiên như đá kim cương khoang vách tường bỗng nhiên phá khai rồi một cái động lớn. Một đạo người áo tím ảnh chợt xuất hiện ở khoang thuyền bên trong, ống tay áo bay cuột, bảy màu quang giống như cầu vồng đổi chiều, hướng về Vu không mặt mũi nào thẳng chụp mà xuống. Người này xuất hiện quá nhanh, vừa xuất hiện chính là lôi đình một kích, mà phạn ngàn thế đang có chút xuất thần, nhất thời phản ứng không kịp, chờ hắn phản ứng lại đây lại ngăn trở khí, đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Kia một đạo bàng bạc bảy màu ánh sáng toàn bộ đem Vu không mặt mũi nào bao phủ, màu quang trung truyền ra nửa tiếng trẻ con thê lương duệ khiếu, đâm vào người lỗ tai tê dại, nhưng cũng liền này nửa tiếng mà thôi, bảy màu quang chợt xoay tròn, đem kia duệ khiếu hoàn toàn cắn nát. Đãi bảy màu quang chàng biến mất, trên mặt đất Vu không mặt mũi nào cũng không thấy, tự nhiên kia tử cổ cũng đã biến mất. Phạn ngàn thế thất bại trong gang tấc, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hắn bỗng nhiên đoạt bước hướng về Cô Tích Cửu nhào qua đi. Thực rõ ràng đây là muốn đem nàng trảo lại đây làm tấm một, nhưng hắn này một phát lại phát cái không, bởi vì Cô Tích Cửu trực tiếp thuấn di. Nàng thuấn di phương hướng không nghiêng không lệch, vừa lúc là kia người áo tím bên người, cơ hồ là một đầu chui vào kia người áo tím trong lòng ngực, phất y. Quen thuộc ám hương quanh quẩn chóp mũi, Cô Tích Cửu cơ hồ muốn rơi lệ. Kia người áo tím đúng là đế phất y. Hắn một cái cánh tay khoanh lại nàng, một cái tay khác tắc một trưởng hướng về phạn ngàn thế chụp đi. Ngươi có thể đi chết rồi. Bảy màu quang như hải triều kích động, như điện quang kích lóe, đem phạn ngàn thế toàn bộ bao phủ. Màu quang trung phạn ngàn thế một tiếng cười dài, một đạo lượng lam ánh sáng tự màu quang trung phóng lên cao, bá mà một tiếng hoàn toàn đi vào chiến hạm bị tạp ra tới phá động bên trong. Nháy mắt biến mất không thấy mà theo hắn rời đi. Này tao đã tổn hại chiến hạm như là giấy thuyền nhỏ gặp cơn lốc, thoáng chốc chia năm xẻ bảy, ở không trung hóa thành mảnh nhỏ. Phạn ngàn thế cư nhiên liền như vậy chạy. Cô Tích Cửu nguyên bản cho rằng đế phất y vừa đến, tất nhiên sẽ cùng phạn ngàn thế có một hồi ác chiến, sẽ đánh cái thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Nàng đã ở trong lòng xoa tay hầm hè, muốn đi theo hảo hảo đánh một trận, nghẹn khuất lâu như vậy, nàng rất muốn đem Phạn Ngàn Thế cắt miếng nhắm rượu. Lại không nghĩ rằng Phạn Ngàn Thế cư nhiên lưu đến nhanh như vậy, thậm chí không có cùng Đế Phất Y chân chính đánh cái đối mặt, liền trực tiếp lòng bàn chân mạt du. Lấy thằng nhãi này công phu, liền tính lấy một đánh hai cũng không phải không có khả năng đi. Chạy nhanh như vậy vội vàng đầu thai, nàng lược ngây người công phu, người đã cùng Đế Phất Y dừng ở chiến hạm ở ngoài. Bên người kia tao chiến hạm giải thể thực hoàn toàn, giống ở bên người nàng cách đó không xa thả một cái cực đại pháo hoa, ở mặc lam trên bầu trời bay là tả, đảo cũng có một loại rực rỡ mỹ. Đế Phất Y ôm lấy nàng, nàng tắc theo bản năng bắt lấy hắn tay áo. May mắn hai người hiện tại công lực đều thông thần, cũng không cần hô hấp. Đãi tại đây băng hàn vũ trụ bên trong cũng không có việc gì. Chúng ta muốn hay không truy? Cố Tích Cửu vội vàng dò hỏi. Không cần. Đế Phất Y khẽ lắc đầu, đuổi không kịp. Liền như vậy một lát công phu, Phạn Ngàn Thế đã tung tích đều không. Cố Tích Cửu chung quanh mà vọng, chỉ nhìn đến mênh mang mặc lam không trung, xác thật nhìn không tới Phạn Ngàn Thế nửa điểm bóng dáng, so chiến hạm chạy nhanh nhiều. Kỳ quái, hắn nếu có thể sử dụng cái này biện pháp đào tẩu, kia vì sao? Vừa rồi vẫn luôn điều khiển chiến hạm, nàng đem này nghi vấn hỏi ra tới. Vì tử cổ, cái kia người nhân bản công lực thấp, vô pháp ở vũ trụ sinh tồn, chỉ có thể dùng này chiến hạm mang về. Đế Phất Y trả lời, cũng giản lược cùng nàng nói tử mẫu cổ sự. Cố Tích Cửu ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới minh bạch vu không mặt mũi nào sở chiếm thân xác là người nhân bản. Nàng trong bụng hoài chính là đủ khả năng hủy thiên diệt địa tử cổ, trách không được như vậy quỷ dị may mắn Đế Phất Y kịp thời đuổi tới, bằng không kia tử cổ chỉ sợ liền xuất thế. Chỉ tiếc vu không mặt mũi nào nàng bỗng nhiên cầm Đế Phất Y ống tay áo. Ngươi vừa rồi kia một trưởng có phải hay không đem vu không mặt mũi nào cũng chụp hồn phi phách tán. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng bắt lấy chính mình ống tay áo tay nhỏ, khẽ lắc đầu, ta tưởng hủy chính là tử cổ, còn chưa dùng ra xua tan hồn phách chiêu số, kia người nhân bản nội là vu không mặt mũi nào. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ nữ nhân kia. Cố Tích Cửu gật đầu, đúng vậy, chính là nàng. Một bên nói chuyện, một bên dùng ra tụ lại hồn phách chiêu số. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, dứt khoát ôm cánh tay đứng ở nơi đó xem nàng làm. Một lát sau, nàng thu hồi tay, ngưng mi, vu không mặt mũi nào hồn phách không thấy. Chẳng lẽ tại đây vũ trụ bên trong hồn phách cũng chạy nhanh chút, vẫn là bị Phạn Ngàn Thế nhân cơ hội lại cấp mang đi. Đế Phất Y cũng thi triển một chút tụ lại hồn phách chi thuật, một lát. Sau hắn thu tay lại, không cần tìm, nàng hồn phách hẳn là bị cái kia cái gì Phạn Ngàn Thế mang đi. Cố Tích Cửu căm giận, tên hỗn đản kia, đem người lăn lộn thành như vậy còn không chịu buông tha. Đế Phất Y đem nàng ôm vào trong ngực, bất động thanh sắc, hắn kêu Phạn Ngàn Thế. Cái gì thân phận? Hắn là, Cố Tích Cửu đang muốn thuận miệng nói ra đối phương lai lịch. Cố Tích Cửu đang muốn thuận miệng nói ra đối phương lai lịch, trên cổ tay thương khung ngọc đã cấp tốc cho nàng truyền âm, chủ nhân, không thể nói. Cố Tích Cửu ngẩn ra, vì thế lời nói đến trên đường quẹo một khúc cong, hắn là so thượng thần còn lợi hại hỗn đản. Đế Phất Y nhìn chằm chằm thương khung ngọc liếc mắt một cái, thương khung ngọc co rúm lại một chút, lại lần nữa giả chết. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, cái kia Phạn Ngàn Thế thân phận cũng liên lụy thiên đạo sao? Bằng không thương khung ngọc vì sao phải ngăn cản? Đế Phất Y rốt cuộc làm vạn năm thánh tôn, không có người so với hắn càng minh bạch thiên đạo không thể trái thiên cơ, không thể tiết lộ những việc này. Thiên cơ một khi tiết lộ, tắc sự tình sẽ hướng tới tệ hơn phương hướng phát triển, càng không thể khống. So thượng thần còn muốn lợi hại, sẽ là cái gì? Thiên đạo chi chủ, cái này ý niệm mới vừa một nổi lên đã bị hắn chụp phi. Không có khả năng. Hắn nghe thần Cửu Lê nói đến qua thiên đạo chi chủ, nghe nói thiên đạo chi chủ ở lục giới ở ngoài, trưởng quản thiên hà hưng suy, chế định thiên hà quy tắc, công chính nghiêm minh, không dung có bất luận cái gì thiên vị, cũng không có bất luận cái gì tư dục. như vậy thần lại như thế nào sẽ dùng ra tử mẫu cổ như vậy tà ác đồ vật tới tính kế người. Bất quá nhìn hắn rút đi khi thân pháp lực sát thật cực cao, như chính diện ngạnh cương nói, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn, chính là người này lại lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Đế Phất Y cũng chưa tới kịp thấy rõ đối phương dung mạo. Cái này phản ngàn thế nơi trốn lộ ra quỷ dị, Đế Phất Y nhất thời cũng đoán không ra trong đó mấu chốt nơi. Bất quá, nếu nhất thời đoán không ra hắn dứt khoát liền không nghĩ, chỉ cần nàng bình yên vô sự mà trở lại chính mình bên người, mặt khác hết thảy đều không sao cả, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là. Cố Tích Cửu vô pháp nói ra chân tướng, đối hắn vẫn là có chút xin lỗi. Giờ phút này oa ở hắn trong lòng ngực, hắn trong lòng ngực trước sau như một địa nhiệt ấm, làm nàng vô cùng an tâm, thậm chí còn có chút không tin là thật sự. Hắn thật là xuất hiện quá kịp thời. Ta cho rằng ngươi sớm nhất 1 năm sau mới có thể chạy tới, không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Ân, chê ta trở về sớm. Đế Phất Y thanh âm khinh phiêu phiêu. Đương nhiên không phải, ta ước gì ngươi sớm chút trở về. Cố Tích Cửu vội cãi lại. Chỉ là cảm thấy tưởng cũng vô dụng. Cố Tích Cửu ngữ điệu thoáng lộ ra điểm ảm đạm, mấy ngày nay nàng bận rộn. Cũng là cố tình không nghĩ làm chính mình tưởng hắn. Tưởng niệm tư vị quá thực cốt, nàng cũng là ở cực lực giải sầu. Như thế nào sẽ vô dụng? Ngươi nếu lại dùng lực tưởng ta vài cái, nói không chừng ta trở về còn muốn sớm. Đế Phất Y giơ tay khơi mào nàng cằm, ở môi nàng một mổ. Ngươi khẳng định tưởng ta tưởng không đủ nhiều. Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không lại đem ta đã quên. Cố Tích Cửu, đây là cái gì tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau suy luận. Nàng ngước mắt nhìn hắn, thành tâm thỉnh giáo. Đế Phất Y nhìn nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt, lười nhác cười. Cái này đợi lát nữa lại nói cho ngươi, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Cái gì quan trọng? Cố Tích Cửu cái này nghi vấn còn chưa xuất khẩu đã bị hắn hoàn toàn đổ trở về. Dùng môi, hắn gắt gao ôm nàng, ấm áp môi phúc xuống dưới thời điểm. Nàng tim đập lên, hắn động tác rất cường thế, thực bá đạo, tràn ngập nồng đậm khao khát, giống như mưa rền gió dữ. Đem nàng cả người thổi quét đi vào, vì thế, nàng không hề hỏi cái gì, khép hờ đôi mắt cảm thụ được hắn, thừa nhận hắn hôn nồng nhiệt mấy ngày nay nàng tưởng hắn cũng muốn tưởng điên rồi, cũng nhu cầu cấp bách phải dùng hôn nồng nhiệt cảm thụ lẫn nhau chân thật. Nguyên soái chiến hạm có bao nhiêu rắn chắc hắn so với ai khác đều rõ ràng, có thể nói là căn bản vô pháp phá hủy. Ấn nguyên soái đoan một diễn cách nói đó chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, chứa nhật nguyệt chi thần công, lại không nghĩ rằng kia chiến hạm sẽ ở trong phút chốc giải thể. Hắn thậm chí không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì đánh chúng nó. Ở chiến hạm giải thể kia một lát, hắn miệng trương cũng đủ có thể tắc tiếp theo viên trứng gà, cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Mà hắn bên người tiểu đế Hạo lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày hớn hở, thành công. A, quan Á Ninh quay đầu lại xem hắn, lại cực lực mở to hai mắt xem cái kia phương hướng, lại nhìn không tới cái gì. Ngươi là nói ngươi phụ quân đắc thủ, kia thấy thế nào không đến hắn? Ngươi có thể nhìn đến mới có quỷ. Đế Hạo cười khẽ, hắn phụ quân đã mở ra kết giới, che đậy ngoại lai hết thảy tầm mắt. Liền tính là hắn, cũng gần chỉ là nhìn đến phụ quân mẫu thân thân ảnh chợt lóe, lại sau đó cũng nhìn không tới đáng thương quan Á Ninh không hiểu ra sao, còn không người vì hắn giải thích nghi hoặc. Hắn ngẩn ra sau một lúc lâu, càng quan tâm một cái khác vấn đề, kia đoan một diễn. Đâu? Tuy rằng khí bất quá, nhưng hắn vẫn là quan tâm chính mình anh em. Rốt cuộc đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, đoan một diễn ở hơn 2 tháng trước liền đã chết. Đế Hạo ngữ khí vô cùng khẳng định, ngươi không cần lại nhớ thương hắn, nén bi thương thuận biến đi. Quan Á Ninh chất cứng lại, ta nghe nói nếu bị thứ gì bám vào người nói, nguyên chủ hồn phách sẽ không chết, mà là bị đè ép đến trong cơ thể địa phương nào đi, bị người kia bám vào người, ngươi cho rằng hắn còn sẽ dư lại hồn phách cặn. Đế Hạo trong mắt hiện lên một mạt thương hại, hiện tại cái này nguyên soái có được đoan một diễn toàn bộ ký ức, này chứng minh đoan một diễn hồn phách đã bị hắn hoàn toàn cắn nuốt, cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ. Quan Á Ninh trong lòng rầu rĩ, giống bị tắc một khối gạch, kia đoan một diễn thân thể đâu? Thân thể hắn hẳn là ở kia tao chiến hạm chung, bất quá, hẳn là cũng theo chiến hạm vỡ thành cha. Quan Á Ninh, tiểu gia, hỏa, ngươi lại không đi, ngươi như thế nào biết, đế hạo không để ý tới hắn. Quan Á Ninh nhìn phương xa không khỏi có chút thỏ tử hồ bi, nhất thời cũng có chút ngốc lăng. Nguyên soái đã chết, mà hai vị thánh tôn lại đã trở về, kia bọn họ còn cần thiết đãi tại đây đại lục sao? Hắn cần thiết trở về, mang chính mình người rời đi, bằng không chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt, hối hận tới nơi này. Đế hạo quả thực giống như là hắn con run trong bụng, một đoán một cái chuẩn. Quan Á Ninh nhìn trước mắt bàn điều khiển, trong lòng cân nhắc lập tức quay đầu trở về khả năng tính có bao nhiêu đại. Vị kia thánh tôn không biết ở nơi nào, hắn rốt cuộc còn dùng không cần này chiến hạm hồi trình a. Chính mình nếu trực tiếp quay đầu trở về, bị đối phương nhìn đến, có thể hay không cũng bị một chút bắn cho giải rác. Không đúng, vị kia thánh tôn hẳn là sẽ không, rốt cuộc này trên thuyền còn có tiểu gia hỏa này ở đâu. Hổ độc không thực tử, có lẽ hắn có thể đem tiểu gia hỏa này bắt đi làm con tin, trở lại trên mặt đất khi lại cùng hai vị thánh tôn nói điều kiện. Hiện tại Quan Á Ninh không cầu lại thống trị này đại lục, hắn chỉ nghĩ đem chính mình người nguyên lành lại mang đi. Chỉ sợ rất khó. Rốt cuộc bọn họ lúc trước vì thiết huyết thống trị làm bậy không ít, cơ hồ đem tinh nguyệt đại lục người cấp diệt sạch. Hiện tại bọn họ thánh tôn đã trở lại, những người đó thế tất muốn báo thù. Quan Á Ninh cái trán gân xanh bang bang nhảy cái không ngừng, hắn liếc bên người đế hạo liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa như vậy phấn nộn như vậy tiểu, hắn một ngón tay là có thể chọc đào, muốn mang ta trở về làm con tin, uy hiếp ta phụ quân thả người của ngươi, cho các ngươi thống khoái mà cút đi. Đế hạo mắt to sáng lấp lánh nhìn hắn, Quan Á Ninh, bị xem thấu, hắn giơ tay liền sờ bên hông vũ khí, này một sờ lại sờ soạng cái không, hắn giấu ở nơi đó thương không thấy bóng dáng, ở tìm nó. Đế hạo thủ đoạn vừa lật, một thanh màu bạc thương ở hắn tay nhỏ đảo quanh. Quan Á Ninh ngơ ngẩn, không thể tin tưởng mà nhìn tiểu gia hỏa. Hắn trừ bỏ thương pháp hảo, võ công cũng cực cường, chính là lại không thấy rõ tiểu gia hỏa khi nào đem hắn bên người phóng thương cấp sợ đi. Đế hạo thở dài, ta nếu là ngươi, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đế hạo tùy tay đem thương đưa tới Lục Ngô trước mặt, Lục Ngô cũng không khách khí, một ngụm ngập trụ, răng rắc nhai ăn. Quan Á Ninh trợn mắt há hốc mồm, hắn tuy rằng dũng mãnh, nhưng hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hắn thật sự không nắm chắc chế chủ trước mắt tiểu gia hỏa cùng này đầu diện mạo quái dị thú. Hắn thật dài hít một hơi, cười, da mặt dày tới cái liều chết không nhận, tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ nhiều. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không qua đi tiếp ứng một chút thánh tôn? Không cần. Đế hạo nâng tiểu cằm, chúng ta liền ở chỗ này chờ hảo. Bọn họ sẽ trở về. Hắn cũng không tin hắn kia không đáng tin cậy cha sẽ lại lần nữa ném xuống hắn. May mắn lần này đế phất y thập phần đáng tin cậy. Đế hạo kiên nhẫn mà lại chờ đợi 15 phút sau. Đế phất y rốt cuộc đã trở lại, vẫn là cùng hắn mẫu thân cùng nhau thuấn di tiến vào. Đế hạo giống viên tiểu đạn pháo, trực tiếp nhào hướng Cố Tích Cửu, mẫu thân. Hắn tưởng niệm nàng, mấy ngày nay hắn lo lắng nhất chính là nàng, sợ nàng đã trúng chiêu, sợ nàng bị phạn ngàn thế. Tính kế đi Cố Tích Cửu đôi mắt cũng là sáng ngời, đế phất y vừa rồi nói còn có một cái tiểu kinh hỉ đang chờ nàng, làm nàng thuấn di tới nơi này, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến xa cách lấy lâu tiểu đế hạo. Nàng giơ tay đang muốn tiếp được phi phát lại đây tiểu thân mình, lại không đề phòng bị đế phất y cấp tiệt hồ. Đế phất y một phen liền dẫn theo đế hạo ngực, đem hắn sách, ngu ngốc, ngươi mẫu thân có thai, ngươi như vậy hấp tấp bột chụp làm cái gì? Đế hạo mắt trợn trắng, hắn có chừng mực được không? Hắn nhào qua đi nhìn hung mãnh, kỳ thật thu dùng sức đâu. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu, mắt trông mong mà, mẫu thân. Cố Tích Cửu xem hắn ủy khuất bộ dáng, một lòng sớm hòa tan, rốt cuộc đem hắn nhận được trong lòng ngực, ước lượng một ước lượng, đế hạo, ngươi trầm không ít nột, lại trường cao. Nàng rời đi tu la giới khi, đứa nhỏ này giống một tuổi nhiều, hiện tại nhìn qua như là hai một tuổi, chợt thấy có cái gì. Ở xả nàng quần áo, nàng cúi đầu, nhìn đến Lục Ngô đang ở dùng miệng liều mạng xả nàng góc áo, liều mạng chớp đôi mắt soát tồn tại cảm. Cô Tích Cửu trong lòng càng là ấm áp vui vẻ, không nghĩ tới chúng nó cũng cùng đã trở lại. Giơ tay xoa xoa nó phát tâm, có thể tái kiến các ngươi thật tốt. Đúng rồi, đại trai đâu? Đại trai bị ta phái xoay chuyển trời đất tụ đường, nói vậy hiện tại đang ở nơi nào mắt trông mong chờ ngươi trở về. Đế Phất Y giơ tay ôm lấy nàng eo. Cô Tích Cửu thoáng chốc nóng lòng về nhà, chúng ta đây còn chờ cái gì? Trở về đi. Nàng ánh mắt đảo qua, lại thấy được Quan Á Ninh, ánh mắt co rụt lại. Nàng đối Quan Á Ninh cũng không có hảo cảm, rốt cuộc tiểu tử này cũng là đầu sỏ gây tội tơi. Quan Á Ninh bị nàng xem trong lòng căng thẳng, da đầu tê dại, cường trống đứng ở nơi đó mỉm cười. Hai vị thánh tôn, hiện tại liền hồi sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Cô Tích Cửu không mua chướng. Đế Phất Y nói, bị ta lâm thời bắt được bắt. Kém. Nhưng thật ra may mắn có hắn giá hạm truy tung, bằng không hắn thật đúng là sẽ không như vậy kịp thời đuổi tới. Cũng coi như là lập công lớn, bằng không hắn tới trễ một bước, đại sai liền đúc thành. Cô Tích Cửu không nói, Quan Á Ninh nhẹ hít một hơi, rốt cuộc vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi nhà mình nguyên soái rơi xuống. Đế Phất Y hơi đẩy tính liền biết phạn ngàn thế là bám vào người ở Đoan Một Diễn trên người, bị người kia bám vào người quá. Liền cha cũng sẽ không dư lại, cho nên hắn đáp hai chữ, đã chết. Quan Á Ninh sắc mặt tái nhợt, ngón tay nắm chặt, rốt cuộc là ai bám vào người ở trên người hắn, người kia lại đi nơi nào, ta phải vì nguyên soái báo thù. Đế Phất Y nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi chớp động, nhàn nhạt nói, ngươi không đủ hắn chọc một lóng tay đầu, không cần phải nói này đó mạnh miệng. Quan Á Ninh có chút ủ rũ, còn có chút không phục, đang muốn nói cái gì, Đế Phất Y nói, bất quá ngươi cũng không phải hoàn. Toàn giúp không được gì, đem các ngươi mấy năm nay hành tung, đặc biệt là các ngươi nguyên soái sắp tới hướng đi đều cùng bổn tòa nói rõ ràng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hiện tại cái kia phạn ngàn thế là ở trong tối, Đế Phất Y thậm chí không biết hắn rốt cuộc là người nào. Mà Lam Hồ Tinh thượng những người này tới kỳ quặc, như vô tình ngoại, định là chịu phạn ngàn thế xúi dục mà đến, hắn có lẽ từ này đó Lam Hồ Tinh dân cư chung có thể đào điểm tin. Tức ra tới, Quan Á Ninh cò kè mặc cả, ta có thể đem ta biết nói tình báo đều nói cho các ngươi, làm trao đổi, xin cho phép ta mang ta những cái đó thuộc hạ rời đi. Cô Tích Cửu lạnh lùng mở miệng. Tinh Nguyệt Đại Lục cơ hồ bị các ngươi lăn lộn diệt sạch, bị các ngươi giết người vô số kể, ngươi cho rằng một cái tình báo là có thể đổi lấy toàn quân an toàn lui lại, nào có dễ dàng như vậy. Quan Á Ninh cứng lại, một ngửa đầu, như không thể phóng ta cấp dưới, ta không. Nói, cô Tích Cửu ngón tay nhẹ gõ án kỳ thật chúng ta cũng chưa chắc. Phi làm ngươi nói, phía dưới Lam Hồ Tinh người nhiều như vậy, bổn tọa từng cái sửa chữa đi xuống, không tin không có người không nói ra phong. Những lời này có dày đặc hàn ý, Quan Á Ninh biến sắc, bọn họ chưa chắc biết đến có ta nhiều. Rốt cuộc ta mới là lâu dài đi theo nguyên soái người bên cạnh, biết rất nhiều nội tình, có thể cho các ngươi thiếu đi không ít đường vòng. Cô Tích Cửu cười, xem ra cần thiết muốn hỏi ngươi. Quan Á Ninh thở ra một hơi, là bọn họ đều không bằng biết đến nhiều. Vậy ngươi toàn nói ra, bổn tòa có thể làm chủ, thả ngươi chính mình giá hạm rời đi, thả ngươi một con đường sống. Không, Quan Á Ninh ngẩn ra sau, trực tiếp cự tuyệt, dựng thẳng ngực, ta sẽ cùng các huynh đệ cộng tiến thối. Cô Tích Cửu đứng dậy, vậy không cần bàn lại. Nàng nắm tay chỉ, nhìn quanh một chút bốn phía, bổn tòa cảm thấy ngươi này tao hạm cũng không lưu lại. Tất yếu, bổn tọa lại ở chỗ này thành toàn ngươi, làm ngươi cùng ngươi nguyên soái làm bạn, hôn mê tại đây vũ trụ bên trong. Nàng một bộ lập tức liền phải hủy đi này thuyền tư thế, Quan Á Ninh nhìn không được kêu lên, hiện tại là ở vũ trụ bên trong, các ngươi nhị vị là thần tiên, không hô hấp cũng không có việc gì, nhưng vị này tiểu công tử chỉ sợ không được, này thuyền một khi giải thể, hắn chỉ sợ sẽ ra ngoài ý muốn. Đế Phất Y nhướng mày, lười biếng cười, này đảo không ngại thử xem. Hắn ngón tay khúc khởi, đầu ngón tay bảy màu quang nhanh chóng ngưng tụ. Quan Á Ninh sắc mặt tái nhợt, hắn là biết Đế Phất Y công phu, vừa rồi hắn chính là như vậy một khúc chỉ, một tòa thiên thạch sơn liền trống rỗng thuấn di đi qua. Hắn nếu tưởng hủy đi này thuyền nói, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Quan Á Ninh trường hút một hơi, rốt cuộc chịu thua, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hai vị thánh tôn, tiểu nhân biết sai, mong rằng xem ở tiểu nhân hiệp trợ các ngươi truy người công lao thượng, cấp tiểu nhân một cái cơ hội. Lần này xâm chiếm tinh nguyệt đại lục chủ yếu là ta cùng nguyên soái chủ ý, mặt khác các huynh đệ bất quá là phụng mệnh hành sự, sở hữu tội lỗi tại hạ nguyện ý một mình gánh chịu. Như vậy đi, tại hạ nói ra sở hữu bí mật, tới đổi lấy mặt khác các huynh đệ rời đi, ta là đầu sỏ gây tội, tùy ý hai vị xử trí, như vậy như thế nào? Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn có cái này nghĩa khí tâm huyết. Trong lòng đối hắn ác cảm thiếu một ít, nhàn nhạt nói, bổn tòa có thể cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội, liền xem các ngươi biểu hiện. Quan Á Ninh đôi mắt hơi hơi sáng ngời, gật đầu, hảo, ta nên như thế nào biểu hiện? Trước nói ra ngươi biết nói toàn bộ sự. Quan Á Ninh một đốn, hắn nếu toàn bộ nói ra, hắn liền không còn có cái gì nhưng làm trao đổi được. Đế Phất Y đọc hiểu hắn băn khoăn, ngươi chỉ có thể tin tưởng chúng ta, bằng không chờ đợi các ngươi kết quả chỉ có một tự, chết. Ngươi toàn bộ nói ra còn có mạng sống hy vọng, như vậy đi, bổn tòa sẽ căn cứ theo như lời tới phán đoán nó tầm quan trọng, nếu cực kỳ quan trọng, bổn tòa sẽ tha các ngươi 100 người, thứ quan trọng 10 người, giống nhau một cái có thể đổi một người. Đây là ý giá rõ ràng, Quan Á Ninh đến lúc này, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, đem biết nói toàn bộ triệt để. Từ hắn trong miệng, thật đúng là đào ra không ít tuyệt mật việc, thí dụ như Lam Hồ Tinh Hoàng. Tộc luyện chế tử mẫu cổ sự, ở 1 vạn nhiều năm trước cũng đã bắt đầu có. Thí dụ như 1 vạn nhiều năm trước, Lam Hồ Tinh Hoàng tộc vừa mới nắm giữ tử mẫu cổ luyện chế phương pháp không lâu, liền tới rồi một vị thiên sư. Vị này thiên sư cực có bản lĩnh, phụ tá thái tử cực kỳ tận tâm tận lực. Vị này thái tử hùng tài đại lược, là lúc ấy hoàng đế con trai độc nhất. Theo đạo lý nói hắn cuối cùng kế thừa đại thống là đương nhiên sự, nhưng sau lại ngay lúc đó Lam Hồ Hoàng giống được thất tâm phong giống nhau, cho rằng thái tử muốn xoán vị, cư nhiên hạ lệnh đem thái tử ấn mưu nghịch chi tội xử tử, khiến cho vị này thái tử không thể không mang theo liên can cấp dưới thoát đi Lam Hồ Tinh. Đây là tinh nguyệt đại lục Lam Hồ nhất tộc ngọn nguồn. Lại thí dụ như bọn họ này một nhóm người nguyên bản làm vui sướng tinh tế đạo tặc, thiên mặc kệ mà không thu, tự do tự tại, bỗng nhiên có một ngày nguyên soái cùng Quan Á Ninh cùng nhau làm giấc mộng, trong mộng một vị thần tiên nói cho bọn họ, ở một cái tên là tinh nguyệt đại lục địa phương có một loại tinh diệu thạch. Loại này tinh diệu thạch chẳng những có được thật lớn năng lượng, thường thường đeo nói còn có thể trường sinh bất lão. Tỉnh lại sau, hai người một giao lưu, phát hiện cảnh trong mơ giống nhau, tự nhiên liền tâm động. Năng lượng gì đó còn ở tiếp theo, này trường sinh bất lão thật sự là quá mê người. Vì thế, hai người mang theo này đó cấp dưới bắt đầu dựa theo trong mộng thần tiên chỉ điểm tìm kiếm tinh nguyệt đại lục. Thực mau liền nhận được Lam Hồ tộc phương vị truyền đến một loại động lực sóng, định vị sau, xuất lính đại quân tiến đến. Bất quá bọn họ ở chỗ này trước sau không tìm được cái gì tinh diệu thạch, đảo bị nơi này kỳ dị phong thổ hấp dẫn, lúc này mới muốn đem nơi này hoàn toàn chinh phục. Sau đó tại nơi đây cắm rễ, Đế Phất Y vẫn luôn mặc không lên tiếng nghe, ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu, đều hỏi ở cực kỳ quan trọng địa phương. Quan Á Ninh có thể trả lời liền đều trả lời. Thẳng đến hắn toàn bộ nói xong, Đế Phất Y mới lười nhác đứng dậy, huề Cố Tích Cửu tay, chúng ta đi nghỉ một chút. Quan Á Ninh trong lòng thấp thỏm, ở phía sau vội hỏi một câu, Thánh Tôn, ta đã toàn bộ nói, ngài sẽ phóng chúng ta bao nhiêu người? Đế Phất Y cũng không quay đầu lại, toàn bộ. Quan Á Ninh một đôi con ngươi nháy mắt sáng, cơ hồ không tin chính mình lỗ tai, toàn bộ. Không tồi. Đế Phất Y Huệ Cố Tích Cửu xoay người đi rồi, đi mặt khác khoang nghỉ tạm. Hắn quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ một chút, đương nhiên, cũng muốn đem sở hữu manh mối đều loát một loát. Quan Á Ninh ngơ ngác mà tại chỗ đứng đó một lúc lâu, nhìn không được hỏi bên cạnh Đế Hạo, cái kia tiểu thánh tôn, ngươi phụ quân luôn luôn nói chuyện giữ lời sao? Đương nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh, cái này thuốc an thần cấp lực. Quan Á Ninh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đẩy ma tựa tại chỗ lại đâu mấy cái. Vòng, một kích động, suýt nữa vướng cái té ngã. Đế Hạo thở dài, ngươi đây là vui vẻ điên rồi, hoảng đến ta choáng váng đầu. Quan Á Ninh nhẹ thở một hơi, hảo, không xoay, chúng ta này liền trở về, này liền trở về. Tiểu Thánh Tôn, ngươi muốn hay không cũng đi nghỉ đi. Tiểu hài tử vẫn là thiếu thức đêm. Đế Hạo lắc lắc ngón tay, tiểu gia không mệt, liền ở chỗ này ngắm phong cảnh hảo. Đúng rồi, kêu ta Hạo công tử hảo, không cần kêu ta Tiểu Thánh Tôn. Quan Á Ninh tự nhiên không dám vi phạm hắn, đáp ứng rồi. Ở thuyền phía trên xem sao trời tự nhiên là mặt khác một loại chấn động phong cảnh. Quan Á Ninh một bên thao tác, một bên muốn cấp Đế Hạo phổ cập chòm sao tri thức. Lại không nghĩ rằng mới vừa nổi lên cái đầu đã bị Đế Hạo đánh gãy, không cần nói chuyện, làm ta lẳng lặng. Quan Á Ninh bị nghẹn một chút, không hề quấy rầy hắn, chỉ là thường thường sẽ liếc hắn một cái. Đế Hạo ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài sao trời, thập phần nhập thần, ngón tay ngẫu nhiên còn sẽ ở ống tay áo gian bấm đốt ngón tay, tựa hồ ở suy tính cái gì. Trong nháy mắt này, nho nhỏ trên người hắn dường như có nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử, lại ẩn ẩn có một loại thành nhân cường đại khí tràng, phảng phất là quan sát thiên địa thần ở diệu tính thiên hạ. Quan Á Ninh bỗng nhiên đại khí cũng không dám thở hổn hển. Đế Hạo tự nhiên mặc kệ hắn, hắn nhìn chằm chằm sao trời suy tính. Một lát, hơi hơi ngưng mi. Rõ ràng đã thay đổi không ít chuyện, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là không có thay đổi. Hắn trong đầu về quá khứ ký ức như cũ là cô nhi hắn cầm quyền, nhẹ thở một hơi. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực. Hắn nếu trời xui đất khiến trở về, liền phải thay đổi này hết thảy. Lúc ấy truy thời điểm không cảm thấy, hiện tại bắt đầu đường về Quan Á Ninh mới cảm thấy một đoạn này khoảng cách thật đúng là thực xa xôi. Yêu cầu không gian khiêu dược 4-5 lần, lấy hắn này thuyền như thế tia chớp tốc độ, nếu muốn trở lại tinh nguyệt đại lục cũng yêu cầu 3 ngày thời gian. Đương hắn thao túng thuyền cuối cùng một lần không gian khiêu dược sau, tinh nguyệt đại lục đã ở nơi xa hiện ra tới. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn lại thêm một chút tốc độ hướng một hướng, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên có lam quang chợt lóe, hướng về hắn này tao chiến hạm đón đầu đánh tới. Kia đồ vật xuất hiện quá nhanh. Quan Á Ninh dọa một cú sốc, còn chưa thấy rõ kia rốt cuộc là thứ gì. Kia đồ vật đã gần trong gang tấc. Hắn đang muốn nhanh chóng chuyển biến, kia lượng lam đồ vật chợt ở nơi đó dừng lại. Quan Á Ninh mở to hai mắt, cách hiên cửa sổ rốt cuộc thấy rõ kia đồ vật, cả người đều ngốc ở. Một con chim, một con hai cánh triển khai có thể che trời đại điểu, bởi vì này điểu ly chiến hạm thân cận quá, cho nên Quan Á Ninh chỉ có thể thấy rõ điểu đầu, kia điểu đầu tựa như một tòa tiểu sơn. Điểu đôi mắt một con là có thể đuổi kịp voi đại, giờ phút này nó huyền ngừng ở nơi đó thời điểm, Quan Á Ninh đang cùng cặp kia mắt to đúng rồi vừa vặn. Nương á, này cái gì điểu á, đừng nói nó há mồm tới mổ. Quan Á Ninh hoài nghi này điểu chớp một chút đôi mắt là có thể đem hắn thuyền cấp kẹp bẹp. Quan Á Ninh luống cuống tay chân liền phải liều mạng quẹo vào, không ngờ ngón tay bỗng nhiên phát cương, căn bản không động đậy nổi. Mà Đế Hạo lại đứng lên, hướng về phía kia điểu. Vẫy vẫy tay, hải, các ngươi như thế nào mới đến? Kia điểu đôi mắt nhíu lại, cư nhiên còn phát ra tiếng người. Tiểu Đế Hạo, cư nhiên là ngươi. Ngươi như thế nào ngồi ở như vậy cái thiết gia hỏa? Này thiết gia hỏa bộ dáng hảo quái. Thanh âm cư nhiên kỳ dị dễ nghe, từ tính thực. Quan Á Ninh, hắn cảm thấy hắn chiến hạm một chút đều không cổ quái, chân chính cổ quái chính là này chỉ điểu lớn như vậy cái đầu điểu, vẫn là có thể nói, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói, tiểu gia hỏa nói chính là, các ngươi, chẳng lẽ, quan á ninh cực lực hướng kia điểu trên người nhìn ra xa, kết quả kia điểu hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, hắn căn bản vọng không đến nó bối đế hạo hướng kia chỉ điểu vẫy tay, các ngươi cũng có thể tiến vào. Quan á ninh, nương á, này điểu lớn như vậy, một cái điểu đầu đều so với hắn chiến hạm đại, như thế nào nhét vào tới. Hắn một ý niệm còn không có chuyển xong, kia điểu đã sảng khoái mà lên tiếng, hảo. A, lại sau đó quang mang bá mà chợt lóe, điểu không thấy, chiến hạm phía trước trống rỗng nhiều sáu cá nhân, hai nữ bốn năm, nhìn qua đều là cực tuổi trẻ, quần áo không đồng nhất, thần thái không đồng nhất, nhưng mỗi một vị nhìn qua đều cá tính tiên minh, khí chàng cường đại. Trong đó một vị ăn mặc một thân màu xanh da trời áo choàng, mặt mày phong lưu, nhất cử nhất động đều lộ ra, ca xoái phá chân trời, tự tin cảm giác về sự ưu việt. Hắn gập lên ngón tay gõ gõ cửa sổ, mở cửa, làm chúng ta đi vào. Thanh âm này đúng là kia chỉ điều. Quan Á Ninh đã không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn một mặt mở ra đặc thù tiến vào cửa khoang, làm kia đoàn người nối đuôi nhau mà nhập. Một khác gian khoang thuyền nội, đế phất y đã ôm lấy Cố Tích Cửu nghỉ ngơi một lát. Cố Tích Cửu trong lòng có việc, vốn dĩ không nghĩ ngủ, lại bị đế phất y không khỏi phân trần phóng đảo. Vì nàng trừ bỏ giày vớ, đem nàng bế lên giường, ngoan, nghe lời, bồi ta nằm nằm. Cố Tích Cửu lúc này thấy hắn đã là lòng tràn đầy vui mừng, tự nhiên không nghĩ lại vi phạm hắn, vì thế liền nằm. Sau đó đế phất y liền đi lên nằm ở nàng bên người, nâng cánh tay đem nàng ôm trong ngực chung. Tự đế phất y khôi phục sở hữu ký ức sau, hai người vẫn luôn vòng đi vòng lại, còn chưa chính thức đãi ở bên nhau quá. Giờ phút này Cố Tích Cửu nằm ở hắn trong lòng ngực, ngửi trên người hắn độc đáo hơi thở, cường đại, quen thuộc, nóng rực làm nàng tim đập không thôi. Vừa rồi ở bên ngoài kích hôn khi, nàng đã cảm nhận được hắn khao khát. Nàng biết, hắn muốn nàng. Phi thường tưởng, hiện tại này khoang là bịt kín, không có người ngoài quấy rầy, có đế phất y tự mang giường, có mềm mại đệm chăn lăn giường, điều kiện đã hoàn toàn cụ bị, hắn hẳn là sẽ không bỏ qua nàng đi. Đây là Cố Tích Cửu trong lòng ý niệm. Nàng đã từng vì chính mình sờ qua mạch, có lẽ là thần tiên thai quan hệ, trong bụng thai nhi rõ ràng siêu mau sinh trưởng, nhìn qua như là 3 tháng, giống nhau thai phụ vượt qua 3 tháng là có thể ai ai. Có lẽ nàng tiểu tâm chút để ý chút, hẳn là có thể thỏa mãn hắn. Có thể trước tiên thời gian dài như vậy nhìn đến hắn, nàng trong lòng vui mừng giống nổ tung giống nhau, hận không thể mọi chuyện đều thỏa mãn hắn, cho nên nàng ở trong lòng đã hạ quyết tâm, lần này nếu hắn muốn, nàng liền cho hắn, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là xem xét nàng mạch đập, xác nhận nàng thân thể không việc gì sau, liền ở nàng cái trán hôn một hôn, ngủ đi. Hắn đóng đôi mắt, không một lát công phu liền đã ngủ. Cố Tích Cửu, nàng đảo có chút ngủ không được, dứt khoát nghiêng đi thân tới nhìn hắn ngủ nhan. Hắn ngủ thực ổn, lông mi nhỏ dài, môi mỏng đạm hồng, hạ mắt mặt cư nhiên ẩn ẩn có chút quầng thâm mắt. Nàng hô hấp hơi hơi cứng lại, hắn đây là bao lâu không ngủ, mệt thành như vậy. Phải biết rằng hắn hiện tại là thượng thần thể chất, liền tính 10 ngày không ngủ cũng sẽ không ngao thành cái dạng này. Xem ra hắn vì có thể sớm ngày trở về thật sự thực đua, không biết trả giá cái gì đại giới. Trong lòng ấm áp như nước tịch, ở nàng suy nghĩ trong lòng gian lên lên xuống xuống, nàng vốn là gối lên vai hắn trong ổ, lúc này sợ ép tới hắn không thoải mái, nàng liền tưởng dịch dịch, vừa mới vừa động, cánh tay hắn liền vòng lại đây, đem nàng hướng trong lòng ngực ủng một ủng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, phát hiện hắn như cũ nhắm mắt lại, hô hấp trầm ổn, còn ngủ say, mà vừa rồi động tác chính là hắn bản năng phản ứng, liền tính trong lúc ngủ mơ hắn cũng không nghĩ làm nàng rời đi chính mình một bước. Cố Tích Cửu trong lòng lại ấm lại toan, dứt khoát cũng bất động, chỉ là khẽ nâng một hơi, giảm bớt chính mình trọng lượng, làm hắn có thể ôm đến nhẹ nhàng chút. Nàng kỳ thật cũng mỏi mệt, nhưng bởi vì tâm tình quá kích động, nàng giờ phút này nằm ở hắn trong lòng ngực thực luyến tiếc ngủ, vì thế, nàng liền như vậy nhìn hắn, để phất y ngủ thời gian. Cũng không trường, một cái nhiều giờ liền tỉnh, hắn mở to mắt, đối diện thượng nàng cặp kia thủy doanh doanh mắt đẹp, nàng xem hắn chính nhập thần, hai người tầm mắt một đôi, nàng lúm đồng tiền như hoa, ngươi tỉnh, ngươi không ngủ, ta không vây, vẫn luôn như vậy nhìn ta. Sú Mỹ, mới không có, ta là cảm thấy ngươi muốn tỉnh mới xem ngươi. Mạnh miệng, đế phất ý nhìn không được cười, không khách khí mà giơ tay nhéo một chút nàng khuôn mặt, lại đem nàng hướng trong. Lòng ngực ủng một ủng, cảm thấy mỹ mãn mà thở ra một hơi. Ngươi thành thật nói cho ta, mấy ngày không ngủ. Cố Tích Cửu dứt khoát ghé vào trên người hắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Đế phất y một bên thân, đem nàng tự thân thượng lay xuống dưới, làm nàng nằm nghiêng, về sau tận lực đừng nằm bò, tiểu tâm thương đến hài tử. Như thế, vì thế Cố Tích Cửu ngoan ngoãn nằm nghiêng, nhưng cũng không buông tha hắn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Đế phất y dùng ngón tay lười biếng quấn quanh nàng tóc. Ngươi rời đi bao lâu ta liền mấy ngày không ngủ. Cố Tích Cửu, kia chẳng phải là hơn một tháng không ngủ. Trách không được hắn vây thành như vậy. Ngươi đem trở về quá trình nói cho ta nghe một chút đi đi. Cố Tích Cửu cầm hắn tác quái tay. Đế phất y đôi mắt hơi ám. Hiển nhiên này quá trình cũng không tốt đẹp. Hắn đều không nghĩ lại hồi tưởng. Hắn trở về kỳ thật quá gian nan. Hắn lúc trước ở Tu La giới thật vất vả nương Vân Yên ly biện pháp trở lại thượng giới, mãn thế giới sau khi nghe ngóng, căn bản không ai biết Cố Tích Cửu trở về. Đế phất y cảm thấy, lấy Cố Tích Cửu công phu, nàng một khi trở lại thượng giới, tất nhiên sẽ đi thần cung đi tìm Bạch Trạch chúng nó, cũng hoặc là đi tìm Long Tư Già. Nếu không đi tìm chỉ có hai cái khả năng, một, nàng không hồi cái này thượng giới, nhị, nàng ở trở về trên đường bị trọng thương, không biết ngã xuống ở nơi nào dưỡng thương đâu. Hắn chẳng những phái ra sở hữu có thể phái nhân mã đi tìm, chính mình cũng vận dụng thuật pháp sưu tầm nàng hơi thở, sở hữu biện pháp đều dùng một lần sau, hắn rốt cuộc xác định nàng căn bản không hồi cái này thượng giới. Nàng là đến từ Tinh Nguyệt Đại Lục, cho nên đế phất y có thể nghĩ đến nơi đi chính là Tinh Nguyệt Đại Lục, chỉ là thượng giới cùng Tinh Nguyệt Đại Lục tương liên cái kia bí ẩn thông đạo đã đóng cửa, hắn căn bản tìm không thấy quay lại Tinh Nguyệt Đại Lục biện pháp. Hắn nóng vội như hỏa, sợ nàng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, tự nhiên vô tâm giấc ngủ, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở thí nghiệm các loại biện pháp. Hắn cũng hỏi qua đế hạo, cho rằng đế hạo cái này tương lai nhi tử sẽ biết, không nghĩ tới tiểu gia hỏa cũng vẻ mặt ngốc, cũng không biết biện pháp. Hiển nhiên, bởi vì lúc trước sự kiện đã xảy ra thay đổi, sau lại một ít việc cũng thay đổi. Cố Tích Cửu bị lốc xoáy cuốn đi sự, cũng ra ngoài đế hạo dự kiến. Không có biện pháp, vẫn là dựa vào chính mình. Hắn duỗi nhặng không đầu giường như tìm mấy ngày, bỗng nhiên có một ngày ẩn ẩn nghe được Cố Tích Cửu một tiếng thở dài. Phất y, ta tưởng ngươi. Kia thanh thở dài cực kỳ mờ mịt, như gió nhẹ từ bên tai thổi qua, tựa mộng tựa huyễn, như không chú ý, căn bản nghe không hiểu. Đế phất y liều mạng bốn phía tìm một vòng không phát hiện người kia bóng dáng sau, rốt cuộc minh bạch, đây là nàng tiếng lòng, nàng tưởng niệm hắn có thể tiếp thu đến nàng tưởng niệm. Đế phất y lại thượng cái kia luân chuyển đài, phía dưới có hàng tỷ cái phàm trần thế tục, trong đó một cái chính là Tinh Nguyệt Đại Lục. Hắn tự nhiên không thể mù quáng nhảy xuống đi, bằng không không biết sẽ rơi xuống chạy đi đâu. Cũng may hắn có thể tiếp thu đến nàng tưởng niệm hơi thở, nàng chỉ cần lại nghĩ nhiều niệm hắn vài lần. Hắn ở luân chuyển trên đài cách làm là có thể định vị nàng vị trí, đương nhiên, làm cái này pháp trận thực hao phí linh lực, chống đỡ cái này pháp trận càng hao phí linh lực. Đế phất y e sợ cho bỏ qua, dứt khoát liền ở luân chuyển trên đài cắm rễ. Ngày đêm cách làm, chỉ chờ nàng tưởng niệm kết quả, hắn ở kia luân chuyển trên đài ước chừng ngồi canh một tháng. Bạch Trạch Côn Tuyết Nghi bọn người cảm thấy hắn loại này ôm cây đợi thỏ biện pháp quá điên cuồng, liền ở hắn cũng kề bên tuyệt vọng khi, hắn rốt cuộc lại bắt giữ đến nàng tưởng niệm, sau đó nhanh chóng định vị, lưu lại ký hiệu, xả ở bên cạnh bồi hắn ngồi canh một suốt. Đêm nhi tử liền nhảy xuống, hắn rốt cuộc như nguyện trở lại tinh nguyệt đại lục thượng, còn chưa chờ xuyễn một ngụm, kế hoạch một chút tìm kiếm thê tử công việc, đế hạo không biết cùng ai hàn huyên vài câu, biết tinh nguyệt đại lục lúc ấy ngày khi, đứa nhỏ này liền cấp kinh phong dường như thúc giục hắn quay lại cứu tiểu hồ ly yến trần bọn họ hậu kỳ lại là một hồi vội, hắn căn bản chưa kịp nghỉ ngơi, có thể chống được hiện tại đã là thực kiên cường. Đế Phất Y giản lược nói, một chút quá vãng, cô Tích Cửu cảm động, hắn vì nàng thật sự quá liều mạng. Nàng ôm cánh tay hắn, đang muốn nói cái gì, Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn nàng, thời gian dài như vậy, ngươi cư nhiên chỉ nghĩ niệm ta hai lần, làm hại hắn cơ hồ cho rằng nàng lại mất trí nhớ. Sao có thể? Cô Tích Cửu oan uổng, ta cơ hồ mỗi ngày tưởng niệm ngươi, chỉ là vẫn luôn đè ở trong lòng mà thôi. Ta chỉ tiếp thu đến hai lần. Đế Phất Y bất thiện ngắm nàng, xem ra ngươi cũng không có như vậy thích ta, lời này nói. Cô Tích Cửu càng thêm oan uổng, nàng thích hắn thích muốn điên rồi hảo phạt. Nàng chỉ là bận quá, lại biết hắn nhất thời tới không được, đem tưởng niệm áp đáy lòng mà thôi. Rất ít nói ra ngoài miệng, chỉ là ở nhất tưởng niệm lại không người thời điểm, mới có thể nhìn không được ở trong sân đối nguyệt nhắc mãi hai câu mà thôi. Nàng trong lòng bỗng nhiên vừa động, nàng giống như liền ở dưới ánh trăng nhắc mãi quá hai lần. Nguyên lai nàng nhắc mãi, hắn là có thể cảm ứng được, sớm biết như thế, nàng liền ngày ngày ở trong sân nhắc mãi. Nàng đem này lý do vừa nói, Đế Phất Y híp lại đôi mắt, xem ra hắn tiếp thu đến chính là kia hai lần. Có lẽ nàng ở hắn lưu tại thiên tụ đường trong viện thiệt tình nhắc mãi, có thể cùng hắn sinh ra tâm linh cảm ứng bất quá, minh bạch là một chuyện. Đế Phất Y không tính toán buông tha nàng, ta cảm thấy ngươi hẳn là bồi thường ta. Như thế nào bồi thường? Cô Tích Cửu cam tâm tình nguyện hỏi chân thành. Chính mình tưởng. Đế Phất Y dứt khoát bế lên cánh tay, hơi trọn khóe môi nhìn nàng. Cô Tích Cửu xoa xoa giữa mày, gia hỏa này bắt đầu ngạo kiều mà tìm nợ bí mật, nàng cho hắn cái gì bồi thường hảo đâu. Nàng đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, ra cái chủ ý, ta đem thánh tôn chi vị còn cho ngươi đi. Đế Phất Y khinh thường, tưởng cái đáng tin cậy. Hắn coi danh lợi như cặn bã, căn bản không để bụng cái này vị trí được không? Cô Tích Cửu đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, kia, cho ngươi tìm cái mỹ nhân nhi tới hầu hạ ngươi. Đế Phất Y rốt cuộc minh bạch nàng là cố ý, hắn giơ tay gợi lên nàng cằm, lười biếng cười, trừ bỏ cái này mỹ nhân nhi, mặt khác mỹ nhân bổn tòa cự tuyệt tiếp thu. Cô Tích Cửu dứt khoát ôm cánh tay hắn, hỏi trực tiếp, ngươi muốn ta? Đế Phất Y, hắn tự nhiên muốn nàng, nhưng là, không được a, hài tử quan trọng, hắn còn phải nhẫn, nhưng bồi thường vẫn là muốn, bằng không hắn quá mệt, cho nên hắn hơi hơi để sát vào nàng, tiểu sắc nữ, ngươi phải học được rụt rè một ít, chúng ta tương lai còn dài, không vội tại đây nhất thời. Nguyên lai không phải muốn nàng. Cô Tích Cửu hơi hơi mỉm cười, chậm rãi hướng hắn tới gần, nàng rốt cuộc thông suốt, chủ động tới hôn hắn. Đế Phất Y cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại, chờ nàng môi đỏ rơi xuống, kết quả nàng môi ở cách hắn môi 0.02 mễ khi dừng lại, sau đó quải cong, trực tiếp ở hắn lông mi thượng hôn một hôn, như vậy như thế nào? Đế Phất Y mở to mắt, chính nhìn đến nàng có chút hài hước tươi cười, nàng cố ý, hắn cũng cười, dùng tay điểm điểm chính mình môi, tới điểm có thành ý. Cô Tích Cửu cười tủm tỉm, nguyên lai làm ta chủ động hôn ngươi à, thật là, ngươi muốn liền sớm nói sao, ngươi không nói ta như thế nào đoán được. Nàng đem đường tăng từ nhi lâm thời sửa lại sửa, dọn lại đây, đang muốn nhiều bối vài câu, Đế Phất Y đã không thể nhìn được nữa ngăn chặn nàng, dùng môi, một cái hôn sâu qua đi, hai người đều tim đập nhanh hơn thở hổn hển, rất có chút động tình, hận không thể cho nhau phát gục, nhưng vì hài tử, vẫn là đến nhẫn. Phòng trong nhất thời có chút yên tĩnh, chỉ dư hai người tiếng hít thở. Như vậy yên tĩnh thực dễ dàng làm ái muội nảy sinh. Cô Tích Cửu quyết đoán nói sang chuyện khác, chọn cái bảo hiểm một ít. Phất Y, Lam Hồ Tinh người ở Tinh Nguyệt Đại Lục làm nhiều việc ác, hại chết con dân vô số, thật liền như vậy đem bọn họ toàn thả. Nàng không phải thánh mẫu, làm không được nhất tiếu mẫn ân cừu, liền như vậy đem những người này thả nàng không cam lòng. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, khẽ thở dài một tiếng, tích cửu, cũng không là ta mù quáng nhân từ, mà là này đó Lam Hồ Tinh người không thể lại đãi tại đây trên đại lục, khi lâu tắc sinh biến. Ân, Đế Phất Y dứt khoát cho nàng giải thích rõ ràng hơn chút, Tinh Nguyệt đại lục ban đầu vẫn luôn không chịu người từ ngoài đến quấy nhiễu, không phải cái gì may mắn giá trị cao, mà là ở Tinh Nguyệt đại lục có một đạo thiên nhiên kết giới cái chắn, này nói kết giới cái chắn làm người từ ngoài đến căn bản phát hiện không được nơi này, cho nên Tinh Nguyệt đại lục mới có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng cái chắn này tồn tại yêu cầu hai điều kiện, một là thánh tôn đời đời tương truyền, thứ hai là Tinh Nguyệt đại lục thượng không thể có người từ ngoài đến. Hơn một năm trước cái chắn này băng rồi một cái đại giác, lúc này mới làm người từ ngoài đến tiếp thu đến Lam Hồ tộc người chuyển hướng thiên ngoại tín hiệu. Nếu muốn tu bổ hảo kia nói cái chắn, liền yêu cầu đem người từ ngoài đến toàn bộ giết chết hoặc là đuổi ra đi. Cư nhiên còn có này vừa nói. Không đúng a, ngươi nói Tinh Nguyệt đại lục thượng không thể có người từ ngoài đến, nhưng Lam Hồ tộc chẳng phải là người từ ngoài đến. Kia như thế nào, Lam Hồ nhất tộc là một vạn nhiều năm trước đi vào Tinh Nguyệt đại lục, khi đó còn chưa có này nói cái chắn, sau lại Lam Hồ nhất tộc tu luyện này trên đại lục linh lực thuật pháp, thay đổi bản thân thể chất, dần dần mà cũng liền dung nhập này Tinh Nguyệt đại lục, cho nên sau lại cái chắn lên khi, liền không đem bọn họ làm người từ ngoài đến cấp bắn ra đi. Thì ra là thế. Kia cái chắn này khi nào xuất hiện? Ta đi vào này đại lục không lâu. Nó không phải là bởi vì ngươi mới xuất hiện đi. Cái này thực sự có khả năng. Đế Phất Y cũng có cái này hoài nghi. Cố Tích Cửu không từ, than nhẹ một tiếng, nhưng ta tổng cảm giác liền như vậy toàn bộ thả bọn họ có chút quá tiện nghi. Đế Phất Y cười, buồn, ngươi cho rằng hiện tại bọn họ vẫn là toàn bộ nguyên lành. A, Đế Phất Y từ từ mở miệng, ta đánh đố bọn họ người hiện tại đã thừa không dưới mấy cái. Cố Tích Cửu, ta ở đuổi theo phạn ngàn thế phía trước, liền hoàn toàn phá Lam Hồ căn cứ kết giới, cũng lộng hỏng rồi bọn họ tuyệt đại bộ phận chiến hạm, lại liên hệ một phong bọn họ, phân phó bọn họ có thể có tổ chức mà tiến hành phản công. Hiện tại đã một ngày một đêm qua đi, phỏng chừng một phong bọn họ đã đắc thủ, Lam Hồ Tinh những cái đó cường đạo chết không sai biệt lắm. Cố Tích Cửu nhẹ thở một hơi, hảo đi, vẫn là này tôn đại thần ngưu, nguyên lai hắn sớm có an bài. Lam Hồ Tinh người không có những cái đó chiến hạm chính là không có nha lão hổ, không đáng sợ hãi. Nàng nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, ngươi lúc trước chưa thấy qua này đó chiến hạm đi, cư nhiên nhanh như vậy liền cấp phá hủy. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình phá hư chiến hạm đã xem như nhanh chóng, không nghĩ tới hắn càng mau. Đế Phất Y giơ tay xoa xoa nàng tóc, bảo bối nhi, có phải hay không cảm thấy phu quân của ngươi rất có khả năng? Cố Tích Cửu, hảo đi, vị này dù sao cũng là thiên đạo chi chủ hóa thân, một khi khôi phục Đế Phất Y toàn bộ ký ức cùng công lực, kia công phu tự nhiên là siêu cấp khủng bố, hắn sở sẽ những cái đó thuật pháp có thể nói dùng bao hàm toàn diện tới hình dung, có lẽ trong đó liền có chuyên môn phá hư thuyền hệ thần kinh. Nàng nhẹ thở một hơi, hắn đã trở lại thật tốt. Nàng rốt cuộc có thể đem sở hữu cục diện rồi dám đều ném cho hắn đi thu thập, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buồn ngủ quá. Cố Tích Cửu hướng trên giường một tài, trực tiếp nằm đảo, ta nghỉ ngơi một chút, đến chỗ ngồi kêu ta. Đế Phất Y cũng biết nàng mệt, cho nàng đắp lên chăn. Hảo. Hắn ẩn ẩn nghe được phía trước có chút động tĩnh, như là cố nhân tới rồi hắn lâm ra cửa khi. Cố Tích Cửu lại giống nhớ tới cái gì, hỏi hắn một câu, một phong bọn họ kỳ thật còn không biết ngươi đã sống lại, bọn họ nhận được ngươi truyền âm là cái gì phản ứng? Bắt đầu không tin, sau bị ta mắng một hồi, sau đó vui mừng choáng váng, cũng không biết là khóc là cười, nói chuyện cũng nói không nhanh nhẹn. Cố Tích Cửu, này hình dung thật hình tượng, nàng thực mau liền ngủ đi qua, Đế Phất Y ở nàng trước giường ngồi một lát, lại vì nàng khám một chút mạch, liền đi ra ngoài. Sau đó, hắn gặp được vài vị cố nhân, Côn Tuyết Nghi, Phong Như Hỏa chờ bốn vị tu la giới hộ pháp, còn có Vân Yên Ly cùng hắn cấp dưới tiểu cung chủ Minh Điệp cùng nhau toàn đến đông đủ. Côn Tuyết Nghi vừa thấy đến hắn lập tức cười như xuân phong, chủ thượng, ngoạn ý nhi này là tinh nguyệt đại lục đồ vật, nhìn qua thực thần kỳ e. Hắn trong miệng ngoạn ý nhi này đúng là này tao chiến hạm. Đế Phất Y nhìn Quan Á Ninh liếc mắt một cái, Quan Á Ninh co rúm lại một chút, rốt cuộc nhược nhược mở miệng, ngoạn ý nhi này là chúng ta, không thuộc về này tinh nguyệt đại lục. Côn Tuyết Nghi đôi mắt trợn mắt, các ngươi là kẻ xâm lấn. Quan Á Ninh không dám phủ nhận, chỉ nhỏ giọng mà ứng, có. Côn Tuyết Nghi cơ hồ muốn dắt hắn cổ áo tử, các ngươi lá gan thực phì a, cư nhiên dám đến xâm lấn chúng ta chủ thượng lãnh địa. Quan Á Ninh chỉ phải nhấc tay, ta biết sai rồi, lại không dám. Hắn nhìn nhìn Côn Tuyết Nghi ngưng quang mang nắm tay, e sợ cho hắn sẽ một quyền oanh lại đây, vội vàng giải thích, các ngươi thánh tôn đại nhân đã đáp ứng buông tha chúng ta, ngươi ngươi đừng sằng bậy. Nhưng tìm được Tích Cửu, vẫn luôn ở bên cạnh làm ẩn hình người Vân Yên Ly thình lình hỏi một tiếng. Đương nhiên, hiện tại đang ở sau khoang nghỉ tạm. Đế Phất Y cũng không kiêng rẻ cái này. Vân Yên Ly mím môi, hắn biết cố Tích Cửu an nguy đã không cần hắn tới nhớ thương. Hắn hơi hơi rũ mắt, không nói chuyện nữa. Đế Phất Y vợ chồng trở về tự nhiên ở toàn bộ tinh nguyệt đại lục khiến cho chấn động, toàn dân sôi trào. Đến nỗi Quan Á Ninh, hắn mở ra thuyền sau khi trở về, mới phát hiện đã thời tiết thay đổi. Hắn lúc trước bị Đế Phất Y bắt cóc đi truy tung nguyên soái, một đi không trở lại. Hắn những cái đó bộ hạ chỉ nhìn đến hắn bị vị kia siêu cấp lợi hại đại thần cướp đi, cũng không biết cướp đi đi làm cái gì. Nhưng đại gia phổ biến cho rằng hắn khẳng định là không về được nguyên soái một mình trốn chạy, nhị thủ lĩnh lại không về được, mà tinh nguyệt đại lục hai vị thánh tôn lại lần nữa trở về. Một khi bọn họ lại lần nữa xuất hiện, căn bản liền không bọn họ hảo trái cây ăn. Vì thế, đại gia hơi một thương lượng, ý tưởng giống nhau mà dự bị giá thuyền đào tẩu. Bởi vì liên lụy nhân số quá nhiều, bọn họ yêu cầu tập hợp, thông chi, dự bị hơi một trì hoãn công phu, thiên tụ đường người ở một phong đám người dẫn dắt hà đánh tới Lam Hồ căn. Cứ, cũng thẳng đến lúc này, Lam Hồ tinh nhân tài phát hiện này căn cứ trên không kết giới đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi, thiên tụ đường cao thủ tiến quân thần tốc. Lam Hồ tinh này đó tướng sĩ thương pháp vượt qua thử thách, hiện đại hóa trang bị vượt qua thử thách, nhưng bọn hắn thân thể tố chất bình thường, đối thượng cầm đồng dạng binh khí thiên tụ đường trung linh lực cao thủ, căn bản không có đánh trả chi lực. Thiên tụ đường người tự nhiên hận thấu này giúp cường đạo, ra tay nửa điểm không có khoan dung, một phen huyết cùng hòa chém giết sau, Lam Hồ tinh những cái đó tướng sĩ cơ hồ thương vong hầu như không còn, chỉ có mười mấy người xông về phía trước nhà mình chiến hạm, hốt hoảng thoát đi. Quan Á Ninh gấp trở về thời điểm, Lam Hồ căn cứ đã hoàn toàn luân hãm, vô số chiến hạm bị phá hủy, khắp nơi đều có Lam Hồ tinh những cái đó các tướng sĩ thi thể. Hắn chỉ ở nhất kiên cố thành lũy nội tìm được mười mấy danh sống sót sau tai nạn cấp dưới. Mặt khác tắc chết chết, trốn chạy thoát. Quan Á Ninh đau lòng đương trường phun ra huyết, nhưng đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hắn thậm chí vô pháp oán trách Đế Phất Y, bởi vì này hết thảy phát sinh ở Đế Phất Y hứa cho hắn hứa hẹn phía trước ra tới hỗn, chung quy là phải trả lại. Nợ máu còn cần trả bằng máu. Lúc trước bọn họ như thế nào tàn sát tinh nguyệt đại lục người, hiện tại bọn họ liền như thế nào bị người ta tàn sát. Quan Á Ninh bọn họ tới rồi lúc này, cũng không thể nói gì hơn. Này tinh nguyệt đại lục bọn họ cũng không thể lại đãi đi xuống, cho nên bọn họ lại gom lại toàn bộ tinh nguyệt đại lục còn thừa tàn quân, tổng cộng cũng liền 40-50 người, xám xịt rời đi. Đến nỗi Lam Hồ tộc người, bởi vì ngoại giới biết chân tướng người cực nhỏ, cũng chính là Yến Trần vợ chồng cùng Thánh Tôn vợ chồng biết, những người khác cũng không biết những cái đó cường đạo là Lam Hồ tộc triệu tới. Về bọn họ đi lưu vấn đề, Đế Phất Y trực tiếp đi tìm Lam Duyệt. Lam Duyệt cũng thực trắng ra, nói ra toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Hắn nói Lam Hồ tộc tổ tiên xác thật đã từng có cổ xưa truyền thuyết, nói bọn họ đến từ một thế giới khác, nhưng bởi vì thời gian lâu lắm, đại gia cũng chính là nghe một chút tính, không ai cầm đương hồi sự, nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá. Mà Lam Hồ Tinh người bỗng nhiên xông vào Lam Hồ tộc mà, Lam Duyệt bọn họ cũng dòm một cú sốc. Cũng may Đoan Một Diễn bọn họ chỉ là đem Lam Hồ tộc mà trở thành đặt chân mà, nhưng thật ra không đem Lam Hồ tộc người đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Đoan Một Diễn cũng cho Lam Duyệt một cái lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn làm việc, làm Lam Hồ tộc nhân vi bọn họ tu sửa căn cứ, hoặc là bọn họ đem Lam Hồ tộc người toàn bộ tiêu diệt. Lam Duyệt vì bảo vệ tộc nhân, lựa chọn để nhất loại, nhẫn nhục sống tạm bợ mà sống sót. Lam Duyệt là Lam Hồ tộc vương, bị Đoan Một Diễn giam cầm ở kia tòa tu hảo lâu đài chung, chỉ có thể giống con rối dường như ngẫu nhiên ra tới ở tộc nhân trước mạo cái phao, làm tộc nhân có thể trầm hạ tâm tới tiếp tục chống đỡ Lam Hồ tộc mà kết giới. Chỉ có thể giống con rối dường như ngẫu nhiên ra tới ở tộc nhân trước mạo cái phao, làm tộc nhân có thể trầm hạ tâm tới tiếp tục chống đỡ Lam Hồ tộc mà kết giới. Vì Lam Hồ Tinh những người này tu phòng cái phòng, trồng trọt trồng rau, làm hết thảy việc vặt vánh. Bọn họ tuy rằng cùng Lam Hồ Tinh người xem như đồng tông cùng tộc, nhưng Lam Hồ Tinh người đối Lam Hồ tộc người cũng không khách khí, thường thường gọi bọn hắn xuyến nhi. Còn có người lén nói bọn họ là tạp chủng, động một chút đánh chửi, hơi vừa được tội bọn họ liền có hoa sát thân. Lam Hồ tộc người kỳ thật cũng hận bọn hắn đã lâu, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Lam Duyệt đã từng hỏi vòng vèo quá Đoan Một Diễn, ngẫu nhiên từ đối phương trong miệng biết, bọn họ có thể tìm tới nơi này là bởi vì tiếp thu đến Lam Hồ tộc mà trung tâm quảng trường những cái đó pho tượng truyền ra tín hiệu, những cái đó pho tượng đã đứng sừng sững ở Lam Hồ tộc mà vạn năm, Lam Duyệt mới biết được có cái này công dụng. Có lẽ Lam Hồ tộc tổ tiên muốn dùng này thuật triệu tới xa ở thiên ngoại tộc nhân, sau đó cùng nhau trở lại cố thổ. Nhưng Lam Duyệt bọn họ căn bản không nghĩ, bọn họ đã hoàn toàn đem Tinh Nguyệt Đại Lục trở thành chính mình quê nhà, đến nỗi xa xôi Lam Hồ Tinh Cầu, bọn họ căn bản không có hứng thú. Lam Duyệt ban đầu vẫn luôn cho rằng những cái đó pho tượng là tổ tiên đồ đằng trụ, nếu sớm biết rằng là cái này công dụng, hắn sớm hạ lệnh hủy đi. Hiện tại đế phất y làm hắn lựa chọn hay không đi cùng Lam Hồ Tinh người rời đi, hắn tự nhiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hắn thả rằng chết cũng sẽ không rời đi Tinh Nguyệt Đại Lục. Đế phất y làm hắn hỏi một chút tộc nhân ý kiến, Lam Duyệt lập tức đưa tới sở hữu tộc nhân, dò hỏi bọn họ ý kiến. Đại gia quả thực chăm miệng một lời, không rời đi. Quỷ tài muốn đi cái gì Lam Hồ Tinh Cầu? Vì thế, Lam Hồ tộc người đi lưu vấn đề giải quyết, để tránh về sau lại gặp phải cái gì phiền toái, đế phất y dứt khoát thi pháp tẩy đi bọn họ về Lam Hồ Tinh người ở chỗ này ký ức. Này ký ức chỉ làm Lam Duyệt giữ lại, làm một loại huyết giáo huấn, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Lam Duyệt tự nhiên biết việc này nặng nhẹ, tuyệt đối không thể đối ngoại nhắc tới. Bằng không làm ngoại giới người biết chân tướng, Lam Hồ tộc người chỉ sợ sẽ bị phẫn nộ Tinh Nguyệt Đại Lục người trở thành người chịu tội thay trả thù. Đương nhiên, Lam Hồ tộc người muốn lưu lại cũng là có điều kiện, những cái đó đã dỡ bỏ pho tượng cần thiết toàn bộ tiêu hủy, Lam Hồ tộc kết giới không được lại thiết lập, Lam Hồ tộc người có thể cùng ngoại giới thông hôn. Này đó Lam Duyệt tự nhiên đều ứng thừa xuống dưới. Hắn kỳ thật thích một vị nhân giới cô nương, chỉ là ngại với Lam Hồ tộc tộc quy, không dám vượt qua giới hạn. Hiện tại Thánh Tôn nếu cho hắn phế bỏ này một cái, hắn tự nhiên có thể buông ra tay chân theo đuổi. Vì báo đáp Thánh Tôn, Lam Duyệt còn cho mượn Lam Hồ tộc thượng cổ lưu truyền tới nay tuyệt mật công văn. Nói thật, những cái đó tuyệt mật công văn đều là dùng một loại nòng nọc văn viết ra tới, hẳn là Lam Hồ tinh văn tự. Chỉ là Lam Hồ tộc người ở thiên trường địa cửu trong sinh hoạt ném loại này văn tự, thế cho nên này đó nòng nọc văn đã không ai nhận thức. Giải quyết Lam Hồ tộc sự, đế phất y lại làm đại gia đem những cái đó phân phát tới tay hiện đại hóa binh khí đều đem ra, sau đó tập trung toàn bộ tiêu hủy. Một phong bọn họ khó hiểu, bọn họ cảm thấy lưu lại này đó binh khí, đại gia có thể cầm chúng nó bảo vệ Tinh Nguyệt Đại Lục, cũng không có gì không tốt. Một phong đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, đế phất y trả lời nhàn nhạt, mấy thứ này đều thị phi Tinh Nguyệt Đại Lục chi vật, có chúng nó tồn tại, với một lần nữa tu bổ Tinh Nguyệt Đại Lục trên không cái chắn bất lợi. hơn nữa dễ dàng trở thành các quốc gia lấy nó đánh thiên hạ công cụ, một khi lưu lại chúng nó, thế tất sẽ khiến cho một phen minh tranh ám đoạt, huyết vũ tinh phong, đến lúc đó không biết sẽ khiến cho nhiều ít phân loạn tới.